Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 81 đến 100. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhưng không ngờ, thê tử của Lý Độ lại động tâm tư. Vậy mà đêm hôm nàng lại chạy đến Khấu Quan, chịu đựng nỗi khổ âm phong phệ cốt, nỗi đau lôi hỏa rèn lên cơ thể, mỗi bước là một dấu chân. Bước lên nơi thông u đạo nhân bế quan thổ nạp, sau đó xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không biết, chỉ biết tu vi của thê tử Lý Độ tiến bộ vượt bậc, còn ý chí tinh thần của Lý Độ lại sa sút, rất lâu sau vẫn không thể đột phá đến dưỡng thần. Trải qua hơn 100 năm, chỉ có một số ít người mới biết nội tình của chuyện này. Tổ sư gia và nữ nhân kia đối lý trong chuyện này, người lúng túng là Lý Độ cũng bị quên lãng cho đến nay. Thật ra có rất nhiều người đã đoán ra một số nguyên nhân. Mặc dù Lý Độ và đạo lữ được gọi là song bích, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tư chất của đạo lữ này không bằng Lý Độ. Rất nhiều chuyện đều cần Lý Độ trông nom, thậm chí là đưa tài nguyên của mình cho thê tử tu luyện. Nữ nhân này cũng có dã tâm không nhỏ, mạnh mẽ nắm lấy cơ hội một bước lên trời. Các ngươi không nên truyền bậy chuyện này, tại hạ chỉ muốn cảnh cáo các ngươi thôi, nếu như quá đáng có thể sẽ khiến người khác chú ý, Bồ An dặn dò. Đương nhiên chúng ta sẽ giấu chuyện này một nát ở trong bụng. Đương nhiên Lý Minh U biết phân biệt nặng nhẹ. Hơn 100 năm trôi qua, có rất nhiều thứ không thể bị lật ra lần nữa. Đại nạn của Lý Độ cũng sắp đến rồi. Tu sĩ có liên quan sẽ chôn chuyện này thật sâu dưới đáy lòng. Không ai lại tình nguyện ra mặt cho một người luyện khí kỳ sắp chết cả. Mọi thứ cứ chờ đến khi U Minh mở ra rồi nói tiếp. Để tiểu tử này sống lâu thêm mấy tháng đi. U Minh là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Trong truyền thuyết nơi đó là cái khe là đi thông xuống địa ngục hoàng tuyền, 60 năm mới mở ra một lần, có nguy cơ cũng có kỳ ngộ. Sở dĩ Điển Ngự, một trong bát đại chấp sự trong quan, đó là vì đã nhận được một con hoàng tuyền M hỏa hàng nha trong một lần mở ra, do đó tu vi tiến bộ vượt bậc, vinh quang thăng lên chấp sự. Khai sáng ghi chép về trường hợp thăng chức nhanh nhất, đa số những M nha bên trong cánh cửa đều là đời sau của con hàng nha kia, nhờ vào phúc của Điển Ngự mà đã ra đời 3-4 đạo sĩ dưỡng thần. Hành trình ở U Minh là hung hiểm nhất, nếu nói là cửu tử nhất sinh cũng không ngoa. Mùa xuân quang cảnh sống động, cỏ dài lay động, chim oanh bay lượn, hoa đào nở rộ, phía trên dược sơn giống như bị bao phủ bởi 10 dặm mây hồng phấn. Lục Khiêm đi bộ lên núi, tâm cảnh bình thản, trong hương thơm lượn lờ, tâm hồn hắn cũng vô cùng yên lặng thoải mái. Lý Độ cũng giống như thường ngày, thần sắc bình thản, khí chất tự nhiên. Nhìn về phía bầu trời kim điện ở bên kia, ngươi đã trở lại rồi sao? Lý Độ cũng không quay đầu lại mà nói vậy chắc cũng tìm được hỏa chủng rồi. Tìm được rồi, soạt, trong bàn tay của Lục Khiêm dâng lên một hỏa diễm trắng thuần, dường như nhiệt độ không khí ở xung quanh đã tăng lên vài độ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, thuận tiện đột phá luyện khí trung kỳ. Lục Khiêm quyết định nói ra chuyện này, thật ra hắn đã đột phá luyện khí trung kỳ từ lâu lắm rồi. Chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, cũng không muốn nói, hắn không muốn trở nên quá nổi bật. Nhập môn không đến 2 năm, đã là luyện khí trung kỳ và sơ phẩm luyện dược sư, vậy cũng được xem như là cấp bậc thiên tài ở trong đạo quan rồi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, Lục Khiêm không muốn để bọn đạo chích đến quấy rầy mình. Ít nhất là trước lúc mình hấp thu tinh huyết của Ngư Long, thì không thể có người quấy rầy. Hửm, sắc mặt Lý Độ vẫn bình thường. Nhưng chòm râu run run đã biểu lộ ra cảm xúc chân thật trong nội tâm. Ông ta không ngờ đệ tử mình tiện tay thu nhận lại mang đến cho mình nhiều kinh ngạc như vậy. Thật sự khiến người khác khó mà tự tin nổi. Là do trải qua cửu tử nhất sinh, nên mới đổi lấy được đạo hạnh mà thôi. Lục Khiêm cảm thấy hành trình tu luyện của mình thật sự không dễ dàng. Mỗi một bước đều tràn ngập hung hiểm. Người khác đều là làm từng bước ngồi xếp bằng nhắm mắt phun nạp. Còn mình thì thật sự không dừng được một khắc nào. Mỗi ngày đều đang bôn ba, cũng không phải. Lý Độ lắc đầu cười nói, sau đó sắc mặt nghiêm lại. Con đường trường sinh là tranh, là đoạt, đó đúng là một đường thiên cơ. Có ngươi không có ta, không có tản bộ nhàn nhã, không có ung dung nhàn hạ. Càng hướng lên trên thì càng khó khăn hơn, không thể tự do tự tại, không thể thoải mái vui vẻ. Muốn tu hành phải cầu trong lúc tĩnh tọa, cầu trong lúc khổ tu, có khi còn phải cầu trong lúc hỗn loạn, cầu trong lúc chiến đấu kịch liệt. Àng nói Lý Độ càng kích động, tức sùi bọt mép, tràn đầy nhiệt huyết. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của ông ấy giống như bảo kiếm tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, bộc lộ tài năng, rồi lại chợt nhục chí giống như quả bóng xì hơi, suy sụp ngồi xuống. Đây là kinh nghiệm cả đời của lão phu. Nếu năm đó lão phu sớm hiểu được mấy đạo lý này thì tốt rồi. Tuổi tác con người càng lớn lại càng hiểu nhiều đạo lý, lộ ra bản thân không thể làm được rất nhiều chuyện. Sau khi thu lại cảm xúc, thần sắc của Lý Độ cũng khôi phục bình thường một lần nữa, tiếp tục biến thành một lão nhân bình thường. Lúc bình thường, Lý Độ sẽ nổi giận với hạ nhân, phân bì với đồng liêu. Nhưng khi ở trước mặt Lục Kim mới bộc lộ con người thật của mình, đệ tử đã biết, Lục Kim hành lễ. Lời này của Lý Độ, giống như khai sáng đầu óc của hắn, cũng là đòn cảnh tỉnh. Lục Kim cảm thụ rất sâu, quay về học ba phương thuốc ta đưa cho ngươi đi, nó có lợi rất lớn đối với ngươi. Gần đây U Minh sắp mở ra rồi, ngươi có thể tạm thời không cần tới dược phòng. U Minh, Lục Kim nghi hoặc, nói đơn giản một chút, U Minh là một bí cảnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi vào trong, không chỉ là người của Thông U Quan. Sau khi giải thích một phen, Lục Kim mới hiểu U Minh là cái gì, khó trách gần đây dân cư ở chấp pháp điện lại thưa thớt như vậy, thì ra là đều đang tránh trong động phủ, tu hành tích lũy, chuẩn bị tham gia sự kiện lớn lần này. Lục Kim tạm biệt Lý Độ rời đi, nhớ kỹ, phải đủ can đảm, tại thời khắc biến đổi giữa sống chết, thì không phải tranh nhau trên đạo hạnh và bối cảnh, mà là ai có được một con đường sống. Lời nói của Lý Độ nhàn nhạt truyền đến, giống như là nói với không khí, nói với Lục Kim, cũng hoặc là nói với chính mình. Trong động phủ, bên trong tĩnh thất, Lục Kim mở dược phương ra ở trong thư phòng, theo thứ tự là Thái Tuế Âm Mạch, Kim Ngô Hoàng, Thiên Nhiên Tán. Nguyên vật liệu của Thái Tuế Âm Mạch là độc nhãn Thái Tuế. Độc nhãn Thái Tuế là sự kết hợp giữa Thái Tuế và xác người mà thành. Dùng làm dược vật có thể khiến con người cảm ngộ được âm tính, thân hóa bóng ma, âm thần chạm đến trong cõi hoàng tuyền U Minh. Đối với người tu hành ở Thông U Quan, dược này có thể xúc tiến tu hành luyện khí hóa thần, có thể dùng trong những lúc nguy hiểm, hóa thân thành bóng ma chạy trốn. Còn Kim Ngô Hoàng có tác dụng định thần, trừ tà, ngừng kinh sợ v.v. Thông U Quan tu hành theo phương pháp thuần âm, khó tránh khỏi sẽ giao tiếp với các vật không thể tưởng tượng được. Những sự vật kia sẽ ảnh hưởng đến tâm trí trong một mức độ nhất định, khiến người ta rơi vào ma đạo. Ma đạo và bàn môn khác nhau, cho dù là bàn môn thì cũng kiêng kỵ yêu ma. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái yêu ma không phải là người, vì đã đánh mất nhân tính. Những sắc mùi ô uế cực độc mà nhân loại ghét bỏ thì ở trong mắt yêu ma lại cực kỳ ngọt ngào. Về phần Thiên Nhiên Tán thì không cần phải nói, trừ cái này ra, lần này đi ra ngoài hắn còn mang theo ba phương thuốc hỏa lôi dược, vạn hoa xuyên tâm tán, tị thủy hoàng. Mấy phương thuốc này tương đối chú trọng đến tính thực dụng, trong chuyến đi U Minh này hắn cũng mang nhiều một chút, vẫn còn nửa năm trước khi U Minh mở ra, thời gian nửa năm này nói dài cũng không dài lắm, dựa theo lịch trình tu luyện hiện tại, nó sẽ trôi qua trong nháy mắt. Hơn nữa, trọng tâm kế tiếp chắc chắn là hấp thu tinh huyết của Ngư Long, hoàn thành dẫn huyết nhập thể, đừng nói là nửa năm, Lục Kim còn muốn dành tới 10 năm để chuẩn bị. Cũng may hắn có thể giao việc luyện chế đan dược cho hai tên người giấy, nếu không thì cũng chỉ có thể đã tọa trong nửa năm mà thôi. Việc tiếp theo đó là lấy tinh huyết của Ngư Long và đạo dẫn pháp làm trọng, kế đến là ký thần thuật và vẽ tham lan âm phù. Hai thứ này liên quan đến khả năng tiến đánh thảo phạt của hắn. Trong động không có đông hạ nhật nguyệt, từ sáng sớm đến tối muộn ba lần đạo dẫn tuyệt đối không bỏ bê. Trong động phủ luôn luôn quanh quẩn hơi nước đen như mực tựa như thủy phủ trong lòng đất, ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ, thì thời gian còn lại đều dành cho tu luyện, mặc dù mỗi ngày có cực khổ, nhưng cũng thanh tĩnh tự nhiên, khắc độ trên gương vàng thần bí tăng lên từng chút một, loại đãi ngộ chỉ cần nỗ lực là sẽ có được này, là thứ mà không ai có thể nghĩ đến, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu do tu luyện chăm chỉ mang đến. Trong lúc này Lục Kim cũng có nghe sơ qua chuyện xảy ra ở bên ngoài, chỉ là không để ý lắm. Trong một lần đám người vu từ ra ngoài làm nhiệm vụ, vận may lần này cũng không quá tốt, khiến bọn họ bị tổn thất nặng nề. Vu từ bị trọng thương, Yến Hưng liệt hồn phi phách tán. Dược phòng bên này thì vẫn luôn bận rộn như trước nay. Dường như Lâm Thanh đã biến thành một người khác, ngày đêm khổ tu, cực kỳ nỗ lực. Có lẽ là biết được tin tức về U Minh nên trong lòng có cảm giác nguy cơ. Bởi vì tư chất không đủ, nên hiệu quả cũng không tốt lắm, cuối cùng vẫn còn kém một chút khoảng cách để đến luyện khí. 3 tháng sau, Lục Kim xuất quan, hắn cầm cái túi chứa đầy dược liệu trong tay, muốn đi giao dịch với Vương Minh, thuận tiện đổi lấy một ít vật chất. Chợ quỷ, một nam tử cường tráng mặc đồ đen râu ngắn, mặt ủ mày cho ngồi ở trước quầy hàng, khách đi qua đi lại cũng không lên tiếng chào hỏi mà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Chủ quán, Ta mua một ít đồ vật. Bóng đen che khuất ánh sáng, đôi mắt của đạo sĩ mặc đồ đen hơi tỏa sáng, nhìn chằm chằm chủ quán một cách gắt gao. Vương Minh ngẩng đầu lên, thấy đạo sĩ trước mắt, hơi ngẩn người, rồi ngay sau đó cười to, làm ta sợ muốn chết, thì ra là ngươi, đưa cho ngươi, thứ này các ngươi có lấy không? Lục Kim cởi túi ra, trong bình ngọc nửa trong suốt chứa một đám âm mực hơi hơi nhúc nhích, dược hoàng màu vàng, mấy miếng thuốc tán vân vân, hai mắt Vương Minh tỏa sáng. Hắn ta cũng là người biết hàng, nhìn chất lượng một chút, lập tức hơi kích động, lấy, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ha ha, Lục Kim ngươi quá lợi hại, quen biết ngươi là chuyện thành công nhất mà đời này ta làm được, có cường điệu đến vậy sao, khuôn mặt Lục Kim toát mồ hôi nói, mặc dù dược tề lần này cao cấp hơn lần trước một chút, nhưng phản ứng của Vương Minh cũng quá phô trương rồi, ngươi không biết sức nóng hiện tại của vật tư tu luyện là bao nhiêu đâu, U Minh sắp mở ra. Đoàn người điên cuồng càng quét vật tư có liên quan đến tu luyện, giá cả phổ biến tăng lên gấp 5 lần. Nói đến đây, Vương Minh thâm thúy nói, Lục huynh đệ, ngươi không biết thân phận linh bảo điện của các ngươi nổi tiếng bao nhiêu đâu, chỉ cần lên tiếng, thì không biết có bao nhiêu nữ tu sẽ nhào vào trong ngực mà ôm ấp yêu thương khà khà. Thôi, đừng chọc ghẹo ta nữa, Lục Kim vẫy tay, lựa chọn đạo lữ là việc cực kỳ quan trọng, không được qua loa một chút nào, nếu như gặp phải người không tốt, chơi mình một vố ngay thời khắc mấu chốt, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, đặc biệt là trên người Lục Kim có bí mật lớn, dù như thế nào cũng không thể để lộ bí mật này. Cao nhân ở Thông U Quan đều không phải là thiện nam tín nữ, ngay cả chuyện đồ thành luyện pháp còn làm được, nên một khi biết sự thật này, hắn sẽ không khỏi trải qua nỗi khổ sư hồn cạo xương một phen, và tất nhiên đối với đạo lữ tầm thường hắn cũng cảm thấy không để vào mắt, nếu thu mua dựa trên giá thị trường. Tổng cộng đưa cho ngươi 25 công, 2 tháng này, tổng cộng được hơn 80 công. Lục Kim nghĩ nghĩ, nói, chỗ của ngươi có ngư thảo hay không? Ta cần 200 gốc ngư thảo, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, ta còn muốn mắt rết, độc nhãn thái tuế, một số duyên hống kim ngân, 3 tấm giấy cỏ thi mao, 2 cân âm sơn phát ngọc, 10 cân huyết văn cương, 10 đóa quỷ diện hoa và một pháp bào hút bụi, số tiền còn dư sẽ đổi thành dược liệu quý giá. Duyên hống kim ngân có thể dùng để luyện thiên nhiên tán, ngọc thạch phối hợp với vàng bạc có thể tăng cường trận tụ khí, pháp bảo hút bụi giúp hắn không cần thay giặt quần áo. Quan trọng nhất chính là ngư thảo, ngư long thảo hấp thu tinh khí của đồng loại xung quanh để lột xác thành như vậy. Trong một mảnh ngư thảo chỉ có một gốc cây ngư long thảo, không bàn mà hợp ý theo như lời Lý Độ đã nói, tranh, một đường thiên cơ, có ngươi không có ta, có, Vương Minh gật đầu nói, âm thầm cảm thán. Luyện dược sư thật sự là có tiền, làm xong giao dịch này, ta cũng nên bế quan, Vương Minh nghiêm mặt nói, việc thăm dò U Minh là nhiệm vụ cưỡng chế của môn phái, ngoại trừ trường hợp già yếu bệnh tàn tật, thì những người khác đều phải đi, trước đó ít nhất có 3 phần là thương vong, Vương Minh có mối quan hệ được sắp xếp đi đến bộ phận hậu cần tương đối an toàn, nhưng cũng phải cẩn thận thận trọng, hắn ta không muốn bản thân trở thành một trong những người thương vong, khi trở lại động phủ. Lục Kim thu hoạch sạch sẽ các linh thảo khác, gieo 200 cây mọc ra ngư lân thảo xuống, sau đó lấy bình ngọc ra, sống yên ổn tu dưỡng, đừng làm loạn. Lục Kim nhìn ngư long thảo đang bay nhảy trong lòng bàn tay, nhìn thấy đồng tộc ở phía dưới, mắt to màu vàng kim của ngư long thảo tràn đầy sự kinh ngạc vui mừng, là một loại kinh ngạc vui mừng khi gặp đồ ăn. Ngư long thảo giống như cá vào nước, chui vào lòng đất, chỉ lộ đầu cỏ xanh ra bên ngoài. Lục Kim cảm giác ngư thảo và nguyên khí trời đất ở xung quanh, đang điên cuồng hội tụ về phía ngư long thảo. Thật là một vật tham lam bá đạo, Lục Kim không khỏi cảm thán. Một khi để nó đạt được thành tựu, thì không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Mấy ngày sau, Lục Kim lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu hành. Khi viết phù lục tầng thứ 6 của ngũ sát âm phù kiếm thì bị sai, phù lục lập tức nổ mạnh, thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn lại bắt đầu luyện chế lại từ đầu. Cũng thất bại mấy lần liên tục, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá bình cảnh. Cuối cùng sau khi độ thuần thục của tham lan âm phù đạt tới đại thành, hoàn thành lục sát âm phù kiếm, tổng cộng có 21 đạo phù lục chồng lên, uy lực vô song, bùng. Tại một ngày nọ, ánh sáng xanh trong tỉnh thất tỏa ra mạnh mẽ, âm hỏa quay cuồng, dường như toàn bộ động phủ có hơi chấn động. Bên cạnh Lục Kim có một âm hỏa kiếm dài 3 thước màu xanh lá nổi lơ lửng, linh động tự nhiên, sát khí lành lạnh. Toàn động phủ mơ hồ có một tầng sương lạnh quẩn quanh, sát khí đâm vào giữa mi tâm gây đau nhức. Thất sát âm phù kiếm, thành công, lóng lánh trong suốt, toàn thân bảo kiếm được đúc thành bởi âm hỏa, lơ lửng bên cạnh hắn, hơi lạnh vấn vít quét qua khắp tứ phía, âm hỏa đã đạt đến trình độ hội tụ thành thực thể, uy lực tăng lên mấy chục lần, hiện giờ thất sát âm phủ kiếm đã có thể dễ dàng hóa thép thành khí, tốc độ vượt xa âm thanh, uy lực của nó đã có thể gọi là pháp khí được rồi, vừa có thể công vừa có thể thủ, uy lực cường đại, hiện tại, cách thời điểm U Minh mở ra còn 2 tháng nữa, Lục Kim đi ra khỏi phòng, linh điền xanh biếc, Ngư Long Thảo nhanh nhẹn ngao du trên mặt đất, do xung quanh hạ cấm chế nên dị thú chỉ có thể đi lại trong động phủ. Trong động phủ, Nhật Tinh Nguyệt Hoa chi khí vượt trội hơn bên ngoài, lại thêm lượng lớn đồng loại có thể hấp thụ. Ngư Long Thảo thiếu chút nữa đã lột xác trở thành Ngư Long, còn thiếu một chút, Lục Kim nghĩ thầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có thể hấp thụ tinh hoa của Ngư Long, đưa vào huyết mạch. Vì một ngày này, Lục Kim có niềm tin tuyệt đối, nhưng thực tế điều này lại quá hung hiểm. Không thua kém gì so với cải thiên hoán nhật, chính là con đường cửu tử nhất sinh. Thực ra, Lục Kim không cần thiết nhất định phải học thuật luyện thể, ngoài việc tăng cường sức mạnh bên ngoài, còn có một lối ra khác. Công pháp nội môn của Thông U Quan có rất nhiều, lại hệ thống đầy đủ. Nhưng những công pháp này đều có một đầu nguồn. Một khi đầu nguồn bị người khác kiểm soát, thì hắn không thể không phục vụ cho môn phái. Tu vi càng cao, hạn chế càng nhiều. Ví như mấy đạo sĩ dưỡng thần tu luyện hàng nha âm hỏa sát, sát khí mẫu thể của hắn là âm nha của một tu sĩ cường đại khác, vị tu sĩ kia muốn thu hồi cái sát này thì sẽ rất dễ dàng. Do chuyện gặp phải ở đạo quan của Mạc Lương, Lục Kim vẫn luôn rất cảnh giác với môn phái, nếu sau này có xảy ra bất trắc gì, cùng lắm thì hắn sẽ chuyên tu luyện thể. Tất nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ nghi ngờ trong lòng, chứ thực ra việc tu luyện cũng chưa bị sa sút. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái khi mở chiếc gương vàng thần bí ra, Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo dẫn pháp, tiểu thành, 1010, 5000, ký thần thuật, đại thành, 50, 500, tiểu thành có thể điều khiển 2, đại thành có thể điều khiển 3, tham lang âm phù, đại thành, 180, 500, trung phẩm luyện dược thuật, tiểu thành, 21, 2000, trong 4 tháng. Dưới bất kể những tình huống phải đánh đổi thì khắc độ đạo dẫn pháp đã tăng vọt hơn 1000 điểm. Dựa theo tốc độ tu luyện trong động phủ đã tương đương với 1 năm tu luyện. Ký thần thuật đột phá lên đại thành thì có thể chế ngự 3 người giấy tiến hành thực hiện các thao tác luyện dược cơ bản. 3 người giấy đồng thời luyện dược làm gia tăng khắc độ tiến độ lên rất nhiều. Hiện tại sơ phẩm luyện dược thuật đã thăng lên trung phẩm luyện dược thuật. Hiệu quả của dược tề được luyện chế càng thêm mạnh mẽ. Tiến độ của luyện khí cũng vì thế mà tăng nhanh. Trong quá trình tu luyện, không có kỹ năng nào là dư thừa. Luyện dược rất lãng phí thời gian, nhưng những dược tề được luyện chế cũng có thể sử dụng trở lại trong việc tu luyện. Tu vi của hắn tăng lên rất nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả là hiện tại hắn đã nghèo trắng tay rồi. Lát nữa hắn sẽ đi đổi ít dược tề lấy đạo công. Đúng lúc này có tiếng sột soạt truyền đến từ phiến đất bên cạnh, đánh gãy luồng suy nghĩ của Lục Kim. Hắn mở mắt ra nhìn thì thấy đó là Ngư Long Thảo. Lúc này, vẻ mặt của Ngư Long Thảo vô cùng ngoan ngoãn, bài tập hàng ngày lại tới. Lục Kim khoanh chân ngồi xuống, Ngư Long Thảo vờn quanh bên cạnh, hắn cảm nhận được Nhật Tinh Nguyệt Hoa bốn phía đang bị Ngư Long Thảo hấp thụ một cách điên cuồng, tự mình biến thành Ngư Long, tưởng tượng mình là một con rồng ngao du trong tự nhiên. Trong thức hải, nước sông Hoàng Tuyền luôn chảy xuôi, không có điểm kết thúc. Một con giao long vảy vàng, mắt vàng, vừa giống cá lại vừa giống rồng đang bồng bềnh trên sông. Hiện tại Lục Kim là giao long là Lục Kim, nước sông cổ vì nó mà được sử dụng, Nhật Tinh Nguyệt Hoa được rót vào cơ thể, vô số chân thủy chi lực đen kịt ngưng tụ bên cạnh hắn, Thái Âm Nguyệt Hoa đạo dẫn pháp không ngừng tăng lên, chân thủy chi lực đã được hơn phân nửa. Bên ngoài động phủ, một đám mây đen từ từ được hình thành, bao vây lấy Lục Kim, màn sương đen dày mờ ảo hóa thành một hoàng tuyền giao long sừng sững, không nhiều lời mà mài răng hút máu, nhe nanh múa vuốt. Ngư Long Thảo đang bơi lội vui vẻ trong đất bỗng bất động, run rẩy nhìn Lục Kim với ánh mắt hoảng sợ, cứ như Lục Kim là một dị thú nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Lục Kim mới thở ra một hơi hoàn thành công việc. Hắn mở mắt ra, con ngươi mơ hồ mang theo ánh vàng giống như giao long trong giao phục hoàng tuyền đồ. Tiểu súc sinh, ngươi đúng là có mắt nhìn đấy. Lục Kim âm trầm cười, giọng nói hồn hậu, như một lão quỷ. Vù, đuôi của Ngư Long Thảo bổ nhào về phía trước, vùi mình xuống đất. Đây là một trong những thủ đoạn mà Lục Kim đã chuẩn bị, lợi dụng giao phục hoàng tuyền đồ, quan tưởng mình là một ngư long, sớm hiểu rõ tính tình ngư long để tránh bị ảnh hưởng lúc huyết mạch được dung hợp mà biến thành giả thú hình người. Phương pháp này có thể nhanh chóng dung nhập khi hấp thụ huyết mạch, Khuyết điểm cũng dễ nhận ra, đó là dễ bị ảnh hưởng bởi long tính. Vạn vật đều có tính riêng, người có nhân tính, yêu có yêu tính, ma có ma tính. Nếu muốn phỏng theo tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Vậy long tính là gì? Đầu tiên là dâm, ý bảo tính buông thả phóng túng, tràn ngập tham lam, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng muốn sở hữu vạn vật, dùng vạn vật để làm việc cho bản thân, bắt thiên địa hành động theo ý của bản thân, ép vạn linh kính chúng làm chủ. Thứ hai, chính là vĩ đại của sự to lớn, kinh ngạc và đẹp đẽ. Chúng có thể lớn hoặc nhỏ, có thể bay cao hoặc ẩn nấp, nhất cử nhất động, có mưa gió sấm sét vận hành theo. Cơ thể của chúng lại mạnh mẽ mà dẻo dai, vĩ đại và cứng cáp. Chúng vừa sinh ra đã có thần thông, đao thương bất nhập, suốt ngàn năm vạn kiếm, chúng đều có thể quân lâm thiên hạ. Đùng đùng, lúc long ý trong tim hắn còn chưa tiêu tan, bên ngoài động phủ vang lên tiếng hạt giấy gõ vang. Ai? Lục Kim quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Chỉ số ít người có được con hạt giấy bái môn này, bình thường không ai quấy rầy hắn. Vậy hiện giờ là ai đây? Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái mở cửa ra thì thấy một nữ tử mặc váy dài màu hồng xuất hiện trước mặt Lục Kim. Khí tức như hoa lan, da như tuyết, cổ trắng mảnh mai, tự thân tản ra linh khí. Lâm Thanh đạo đồng, sao lại là muội? Lục Kim thu hồi sự cảm xúc bực bội của mình. Đối với Lâm Thanh, Lục Kim vẫn có một chút ấn tượng tốt. Dù sao lúc hắn mới nhập môn đã được Lâm Thanh dẫn dắt, chỉ dẫn hắn rất nhiều lẽ thường, tránh được nhiều đường vòng. Lâm Thanh cũng tu luyện rất nghiêm túc. Vật tư tu luyện của nàng đều do bản thân tự kiếm được. Nếu lấy sắc đẹp của mình để đánh đổi, thì nàng cũng sẽ không dây dưa tới hiện tại mà vẫn chưa đạt luyện khí. Gương mặt trắng nõn của Lâm Thanh vẫn xinh đẹp như trước, nhưng vào lúc này có chút mỏi mệt. Lần trước không phải đạo huynh nói nếu có chuyện có thể nhờ huynh giúp sao? Lâm Thanh cười nói, vào trước đi. Lục Kim quay người sang bên, vung tay, gỡ bỏ toàn bộ cấm chế trong cửa. Khi đi ngang qua người nàng ta thì một hương thơm phả tới thấm vào ruột gan hắn. Nghe nói loại hương thơm này chính là loại mùi hương chỉ xử nữ mới có. Lục Kim cao hơn nàng một cái đầu, mơ hồ thấy được một mảng trắng nõn lấp ló dưới cổ áo. Giao long trong thức hải điên cuồng gào thét, hai mắt sáng rực, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể khuấy động nước của hoàng tuyền, tựa như đang điên cuồng khao khát thứ gì đó. Bên trong chỉ có một tấm bồ đoàn duy nhất nên Lục Kim đành để nàng ngồi trên giường. Lục Kim kìm nén nội tâm của Giao Long, hắn ngồi thẳng người nghiêm túc nói, Lâm Thanh sư muội, thời gian của tại hạ có hạn, đừng nên quanh co lòng vòng, mời nó luôn mục đích đến là gì, nếu không phải chuyện quan trọng, vậy mời lần sau lại bàn. Lâm Thanh đột nhiên quỳ xuống nói, đạo huynh thần thông quảng đại, ta biết huynh có cách để ta tiến vào luyện khí kỳ, dù để tiểu nữ trả giá đắt cũng được. Nghe vậy, Lục Kim nhìn Lâm Thanh từ trên xuống dưới, nói, ta đây không có phương pháp tiến vào luyện khí, muội tìm nhầm người rồi, nhưng Lý Độ đạo trưởng nói huynh có, bảo ta tới tìm huynh. Lâm Thanh bị Lục Kim đánh giá như vậy, hai má ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Sư phụ, Lục Kim đột nhiên nhớ tới cái gì, trước đây lúc tự mình đạt đến Viêm Dương khí công, hắn đã từng hỏi Lý Độ phương pháp tu luyện xem có thể bỏ qua phương pháp song tu của pháp môn rồi trực tiếp tu hành thuật này không. Cuối cùng Lý Độ nói không được, cái gọi là khí công là phương pháp lãnh đạo thiên địa, nắm bắt âm dương, hộ khí, độc lập thủ thần, luyện thành là một hơi thở, nam là dương, nữ là âm, âm dương bổ trợ cho nhau, thải âm bổ dương, lấy cơ thể của hai giới là một đại chu thiên, chỉ khi đó mới có thể đạt được một hơi chí dương chí nhiệt, tùy tâm mà vận chuyển, biến ảo ngàn vạn viêm dương khí công, chỉ cần thiếu một khâu thì không thể luyện thành một hơi thở. Nam lấy công có thể có được viêm dương chi khí, nữ có thể lấy dương bổ âm, chuyển âm thành dương, gia tăng tu vi. Về sau thấy công này không tu luyện được nên phải từ bỏ, muội đến đây là vì công pháp đó, Lục Kim hỏi. Nghe Lục Kim thẳng thừng nói vậy, khuôn mặt Lâm Thanh xấu hổ đỏ bừng, làn da phủ một lớp hồng nhạt, bởi vì vừa rồi mới vừa vận công, lại thấy bộ dạng mặt người muốn làm gì thì làm của Lâm Thanh, ngọn lửa trong tim Lục Kim trở nên hưng thịnh, mắt hắn bắn ra tinh mang. Giống như vệ thú cắn người, Lý Độ sư phụ lừa ta, Lục Kim cười khổ nói. Lâm Thanh thấy Lục Kim hồi lâu không trả lời thì ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Kim, không khỏi sợ hãi cúi đầu, nàng còn nghĩ thầm hôm nay mình phải hiến thân ở nơi đây, nhưng đồng thời, trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người tới cửa ám chỉ rằng chỉ cần gật đầu, lập tức sẽ cho nàng tài nguyên gấp 10 lần, nhưng Lâm Thanh không muốn. Không muốn dựa vào thủ đoạn này để tu luyện, những người này ái ngại dược phòng nên không ép buộc, Nhưng nàng đã nhập môn 2 năm, mà trong 2 năm lại mãi không đột phá luyện khí, do vậy nàng có khả năng sẽ bị tước bối phận, giáng xuống làm tạp dịch. Khi đó, nàng sẽ trở thành con cá trên thớt, mặc người khác chém giết, thay vì để những kẻ đó được hời thì chi bằng giao cho tiểu sư đệ trước mặt này. Lục Kim cũng coi như khá tuấn tú, thiên phú trác tuyệt, cho dù không thành luyện khí, mà làm một đạo đồng ở bên cạnh hắn cũng coi như là đã tốt rồi. Dù sao cũng hơn là trúng độc chết bất đắc kỳ tử tại dược phòng hay trở thành tạp dịch mặt người chém giết. Thật xin lỗi, ta từ chối. Lời nói của Lục Kim khiến Lâm Thanh sững sờ tại chỗ. Lục Kim không giải thích nhiều, xoay người cầm lấy mấy bình ngọc đưa cho Lâm Thanh. Đây đều là đan dược có phẩm chất cao, đủ cho muội tu hành một thời gian ngắn. Có thành công hay không thì đành nghe theo số mệnh. Ta và muội là đồng môn vậy cũng xem như là có duyên. Nếu thành luyện khí thì cứ dựa theo giá mà đưa ta, không cần trả tiền trước. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lâm Thanh cúi đầu cảm thấy hơi xấu hổ, cầm dược tể nói, cảm tạ Lục đạo huynh, nếu không còn việc gì, mời về trước cho. Lục Kim lãnh đạm nói, Lâm Thanh ngây ngốc rời đi, con đường thăng cấp duy nhất đã thành vô vọng, sau này nàng nên đi đâu đây? Hãy nhớ, nếu ôm tâm lý vào mẻ lại sức mà làm thì chắc chắn sẽ thất bại. Tu sĩ chúng ta phải làm những việc trước nay chưa từng có, lòng mang ý chí tất thắng, tài ít làm lớn. Nghe vậy, cơ thể Lâm Thanh chấn động, như được cảnh tỉnh, nàng thoáng cái tỉnh táo lại, ra khỏi động phủ lúc nào cũng không hay biết. Sau khi nhìn Lâm Thanh rời đi, Lục Kim khoanh chân ngồi xuống, long tính mới vừa rồi còn quanh quẩn trong tim hắn dần tiêu biến. Rất lâu sau hắn mới mở mắt ra, Lục Kim không phải chính nhân quân tử, ký ức kiếp trước cũng không, kiếp này cũng vậy, hắn đều nhìn nhận vạn vật dưới góc độ lợi ích, hắn không cự nữ việc song tu. Chỉ cần có lợi đối với tu hành thì đều có thể chấp nhận được. Lục Kim không thể chấp nhận được việc song tu vì dục vọng. Mục đích của song tu là kết hợp âm dương, bù trừ cho nhau, là phương pháp nâng cao đạo hạnh và tu vi. Nếu chỉ vì thỏa mãn dục vọng mà song tu, sẽ sa vào ma đạo, chìm đắm trong đó. Hắn không thích cảm giác bị mất kiểm soát. Hơn nữa, khi lựa chọn đạo lữ cũng cần phải cẩn trọng. Đạo lữ không đơn thuần là thê tử, bằng hữu, sư đồ. Thủ hạ cũng có thể được coi là một loại đạo lữ, lựa chọn nữ đạo lữ lại càng đặc biệt cẩn thận, nói khó nghe thì hắn không để Lâm Thanh vào mắt, ít nhất đạo hạnh cũng phải giống hắn mới có thể làm đạo lữ của hắn. Sau khi hành công xong, Lục Kim đứng dậy, dùng thần ý bám vào người giấy rồi đi ra cửa. Vài ngày trước, đám người Vu Từ truyền tin tới, lúc đó hắn không phân thân ra được, hiện tại có thể dùng người giấy đi ra ngoài xem. Trong chấp pháp điện, Vu Từ lau bảo kiếm trên tay, vai phải buộc vải trắng, mơ hồ thấy máu chảy ra. Đường Băng khoác áo choàng, lẳng lặng đứng sau, xuyên qua một khe hở có thể thấp thoáng nhìn thấy nửa mặt bên phải bị cháy đen, như thể bị lửa thiêu cháy. Tính cách hai người trước đây vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại lại u ám bấy nhiêu. Nhìn thấy Lục Kim đi tới, Đường Băng gượng cười, nàng đội Hỗn Nguyên khăn trên đầu, vậy mà cũng đã là đạo sĩ, đạo hữu, đã lâu không gặp. Khuôn mặt lạnh lùng của Vu Từ nặng ra một nụ cười. Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người trong lúc vô tri vô giác. Sau khi ở trong thông u quang u ám, lạnh lẽo một thời gian dài, hắn ta không khỏi nhiễm một ít vẻ âm trầm. Dược tề của mấy người này, Lục Kim đưa một tá túi giấy dầu dày ra. Cảm ơn, Vu Từ nhận lấy túi, chợt lộ vẻ xấu hổ. Ta chỉ có 15 đạo công. Lần làm nhiệm vụ này, hắn ta đã suýt mất trắng, túi tiền đã rỗng nên vô cùng xấu hổ. Ghi sổ trước rồi nói chuyện sau. Lục Kim khoát tay áo. 15 đạo công cũng coi như hồi vốn, phần còn coi như tặng đi ân tình, ân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, ngày sau hai ta tất sẽ hậu báo. Hai người đứng dậy hành lễ trọng, sau khi cáo biệt hai người, hắn đi tới sau núi gặp Lý Độ đang giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ủa, không phải Lâm Thanh tới tìm con sao? Lý Độ vuốt râu cười nói, chuyện của con sẽ tự mình giải quyết, không cần làm phiền sư phụ. Lục Kim dở khóc dở cười, Lý Độ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Nói, lòng con kiên định hướng về đạo, lão phu còn tưởng con sẽ trầm mê trong đó, thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn đấy, sư phụ đang thử tại hạ chăng, đây là có ý gì? Lục Kim không hiểu gì, ngoài việc xử lý sự vụ trong dược phòng, ngày thường Lý Độ chỉ uống rượu giải sầu, sao hôm nay đột nhiên lại làm vậy? Kỳ thật, lão phu thực sự là vì muốn tốt cho con, Lâm Thanh không mất nguyên âm, tính tình ôn hòa, vừa hay bổ khuyết cho con, rất thích hợp làm đạo lữ. Hoa có thể ngắt có thể không, đừng đợi hoa tàn ngắt cành không. Nghe vậy, Lục Kim lắc đầu, nói, cũng không phải, đạo lữ là người bầu bạn, dìu dắt nhau trên đường đời. Tính cách Lâm Thanh rất tốt, vẻ ngoài đẹp, nhưng khoảng cách tu vi giữa hai người bọn con quá lớn. Nếu chỉ có một bên nỗ lực, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Lúc Lục Kim nói chuyện, phát hiện sắc mặt Lý Độ hơi không đúng, vẻ mặt cô đơn, mang theo sự hoài niệm bi thương. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Kim, vẻ mặt của Lý Độ trở lại bình thường, hắn giọng nói, đại nạn của lão phu sắp đến, hả? Lòng Lục Kim hơi kinh ngạc, thoạt nhìn Lý Độ đương tráng niên, bình thường luyện khí có thể sống đến 150 năm, nghe nói Lý Độ nhập môn từ rất sớm, chẳng lẽ, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lục Kim, Lý Độ khẽ gật đầu, đúng vậy, năm nay ta đã ngoài 150 tuổi, gần đây sức khỏe càng ngày càng kém, muốn truyền lại một thân y bát này, cho nên người gọi Lâm Thanh tới đây chỉ để thử con. Lục Kim rốt cuộc hiểu ra, đúng vậy, nếu như con chấp nhận Lâm Thanh, sau khi ta chết, con sẽ kế thừa chức vị cùng toàn bộ tài sản của ta. Lý Độ chậm rãi nói, sau này con sẽ trở thành quản sự trong hạ tầng, mặc dù địa vị thấp bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nhưng có thể thông dong tự tại. Vậy nếu hiện tại con không thu nhận thì sao? Lục Kim ngạc nhiên hỏi, nếu là không thu nhận, ta sẽ không cho con gì cả. Lý Độ cười lạnh, nhưng ta sẽ cho con cơ hội giải thoát. Ta đã điều tra con, từ nhỏ con tự vươn lên, đầu tiên vào đạo quan dưới núi, sau đó bị kẻ khác ức hiếp vì không chung sống hòa hợp. Con vẫn luôn nhẫn nhịn, giấu nanh vuốt, cuối cùng chém giết toàn bộ. Một cơ hội để giải thoát, lòng Lục Kim không có vẻ ngoài ý muốn. Người khác biết chuyện này cũng không kỳ lạ. Mặc dù lúc đầu hắn giết tất cả người trong đạo quan, nhưng hộ vệ dưới chân núi lại không giết hắn. Về sau nếu cần cẩn thận điều tra, kết hợp với dấu vết của cuộc chiến thì có thể dễ dàng đoán ra được. Đối với việc này, Lục Kim không hề hoảng sợ, Mạc Lương thậm chí không phải người trong Thông U Quan, hơn nữa chỉ là một thai tức kỳ, không ai đứng ra bảo vệ một người đã chết cả. Lý Độ không trả lời, mà tự nhủ, tính cách con trưởng thành, nhìn thì có vẻ thản nhiên nhưng thực chất nội tâm rất không an phận. Con thích liếm máu đầu đao, du tẩu bên bờ vực cái chết, dùng mọi thứ đánh cược tận hưởng niềm vui chiến thắng sau khi cướp đoạt sự sống của kẻ thù. Chuyện này có liên quan gì đến giải thoát ạ? Lục Kim hỏi ngược lại. Hắn không ngờ sau lưng, Lý Độ lại vô cùng hiểu rõ chuyện của mình đến vậy, bởi vì đầu nguồn của pháp thuật cũng nằm trong tay Thông U đạo nhân, kẻ đó có thể dùng thứ này để điều khiển người tu hành. Nếu đến dưỡng thần kỳ, chỉ sau khi lập huyết thệ đối với môn phái mới được truyền thụ công pháp, trao cho chức vị quan trọng, đây là vì giữ gìn quyền lực của mình, nắm vững công pháp quan trọng nhất, để tránh thủ hạ của mình âm thầm vượt mặt. Có thể nói, tu vi càng cao thì càng không thể chuyển tu công pháp, bị ràng buộc càng lớn. Thông U đạo nhân cho đến nay vẫn chưa biểu hiện ra lòng lang dạ thú gì, nhưng loại cảm giác tương lai bị nắm trong tay kẻ khác khiến người ta thật sự khó mà chịu nổi. Vậy người có thể cho con một thuật pháp hoàn chỉnh để tu luyện ư? Vẻ mặt Lục Kim bình tĩnh hỏi. Đúng thế, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, Lý Độ sửng sốt trong lòng. Cứ tưởng Lục Kim sẽ rất quan tâm, nhưng không ngờ hắn lại thờ ơ đến vậy. Trên thực tế, Lý Độ không biết là kể từ những gì Vạn Thọ nói khi đó, Lục Kim đã thầm tìm cho mình một đường lui, đó là ngư long luyện thể thuật. Nếu thật sự không được thì hắn cứ kiếm lấy cái cớ đào tẩu đến chỗ khác làm tán tu cũng được. Người muốn giao dịch với con ư, con cần phải bỏ ra cái giá gì? Lục Kim hỏi, màn đêm buông xuống, sương mù bao phủ Dược Sơn. Từng ánh trăng len qua màn sương quanh năm không tan chiếu rọi xuống mặt đất. Ánh trăng chập chờn chiếu lên khiến cho sắc mặt của hai người có chút bất định. Đúng, một giao dịch, thứ bỏ ra cũng rất đơn giản. Vẻ mặt của Lý Độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, hiện tại mới ngã bài thì chắc trước đây hẳn là không tin tưởng con lắm. Lục Kim mỉm cười, Lý Độ thân làm quản sự tại dược phòng, lại dành cả ngày để nghĩ cách thoát khỏi gông cùm của môn phái, thoạt nhìn thì toan tính không nhỏ. Đúng vậy, Lý Độ gật đầu, ta cũng chưa từng tin tưởng người, ha ha, mây mù tan đi, hai người nhìn nhau mỉm cười, bấy giờ đôi bên mới tin tưởng lẫn nhau, trong quá khứ. Sư đồ tình thâm nhưng nửa là thật lòng nửa là giả ý, kể cả Lục Kim cũng thế. Hoàn cảnh trước đây khiến hắn vẫn cảnh giác với rất nhiều việc, đặc biệt là môn phái cấp bậc như Thông U Quan. Đấu đá, giết hại đồng môn lẫn nhau đã thành bình thường. Làm sao một lão đầu đã sống trong quan cả trăm năm lại có thể dễ dàng tin tưởng, chân thành quan tâm đến người khác như vậy? Trong thâm tâm của Lục Kim ngày trước biết cho dù đối phương mưu đồ thế nào đi chăng nữa, nếu cần hưởng thụ đãi ngộ thì hắn vẫn sẽ hưởng thụ. Ha ha, chén này lão phu tạ lỗi với con. Lý Độ cười uống cạn rượu trong chén. Con cũng kính người vì ơn truyền dạy trong thời gian qua. Lục Kim cũng uống cạn rượu trong chén.

Thông U đạo nhân hoài nghi chuyện này là do Lý Độ gây ra, nhưng dù hắn có tra khảo thế nào thì Lý Độ vẫn quyết không khai. Thấy thế, Thông U quyết định dùng sư hồn chi pháp, nhưng đúng lúc đó thì môn phái lại gặp nạn, cộng thêm chuyện của thê tử Lý Độ lúc trước nên chuyện này mới bị trì hoãn. Sau đó thì sao? Lục Kim hỏi. Hơn 100 năm đã qua rồi, chẳng lẽ Thông U đạo nhân vẫn còn băn khoăn tình nghĩa xưa cũ nên mới không ra tay với Lý Độ? Về sau, ta học các bí pháp và pháp thuật liên quan đến việc mê hoặc thần trí, không ai có thể tra xét trí nhớ của ta, bởi vì nội tâm ta sẽ vô thức phản kháng mãnh liệt. Nếu hắn vẫn cố chấp muốn dùng cách sư hồn thì kết quả cuối cùng chỉ khiến ta hồn phi phách tán, mà hắn thì không chiếm được gì. Lý Độ nói, thì ra là như vậy, Lục Kim bừng tỉnh. Nói cách khác, dù hoài nghi Lý Độ đã lấy được thứ đó nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên bọn hắn mới đành phải giám thị Lý Độ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, nhưng ngươi làm như vậy không sợ bị bọn họ phát hiện sao? Lục Kim giáo giác nhìn xung quanh. Không, Hoàng Tuyền Âm Triện có năng lực tự ẩn tàng, ngay cả bản thân Thông U cũng không phát hiện được. Nếu không thì Lý Độ đâu thể giấu giếm hơn 100 năm mà không bị ai phát hiện. Vậy ta cần làm gì? Lục Kim trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Tên này từ nãy chỉ nói đến lợi ích mà vẫn chưa đề cập đến hắn phải trả giá từng nào. Ta cho ngươi tấm bùa này, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi đi mở truyền thừa thượng cổ, ngươi làm vậy sẽ thu hút được sự chú ý của Thông U đạo nhân. Chuyện sau đó thì cứ giao cho lão phu. Đối với Lục Kim thì đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Mở ra truyền thừa thượng cổ, Lục Kim sẽ có được thứ mà tiên nhân từ thời thượng cổ truyền lại. Nhưng chúng không phải chứ mà Lý Độ cần. Hắn chỉ cần Thông U đạo nhân phải đích thân ra mặt thôi. Ngươi muốn ta dẫn ra được chân thân của hắn, sau đó, ngươi muốn làm gì? Lục Kim nhìn Lý Độ, không phải hắn muốn giết Thông U đạo nhân chứ, tính nợ thôi. Lý Độ chớp chớp mắt, sao ta phải tin ngươi? Lục Kim hỏi ngược lại, ngươi có thể lấy Hoàng Tuyền Âm Triện, quyền lựa chọn đặt trong tay ngươi rồi. Nếu ngươi không đồng ý, lão phu đành phải chủ động đi tìm Thông U. Lý Độ sống không lâu nữa. Trăm năm qua hắn vẫn chỉ đau đáu một điều, trước khi sinh mệnh kết thúc, hắn nhất định phải thực hiện được nó. Lão phu sắp chết là điều không thể thay đổi, nếu ngươi từ chối, không tham dự thì đợi ta chết rồi, Hoàng Tuyền Âm Triện sẽ bị bọn hắn cướp mất, đến lúc đó ngươi cũng có thể an tâm tu luyện trong môn phái. Chương 91, Tàn Thanh Tâm Chú, 2, bọn hắn đã cướp được Hoàng Tuyền Âm Triện đồng nghĩa với việc Lục Kim không còn giá trị lợi dụng thì hắn cũng sẽ an toàn thôi. Lục Kim trầm mặc không nói. Hắn nhìn thật lâu vào Hoàng Tuyền Âm Triện, Âm Triện lơ lửng trên không và tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt, phù triện uốn lượn quanh co, huyền diệu phi thường. Cuối cùng, hắn bật cười, đưa ta đi, nhưng chúng ta giao kèo trước, ta làm vậy chủ yếu là vì lợi ích của bản thân thôi, đến lúc đó mà có sai lầm thì đừng trách ta bán luôn ông. Biết rồi, lão phu về Dược Sơn chờ tin tức của ngươi. Lý Độ vẫy tay, Hoàng Tuyền Âm Triện chậm rãi bay về phía Lục Kim, trong lúc vật đó bay tới, Lục Kim lại cảm ứng được vô số loại hình thù kỳ quái, khủng bố khó tin, mặt xanh nanh vàng, dạ xoa ác quỷ, tĩnh khí ngưng thần, niệm khẩu quyết theo ta. Lý Độ quát khẽ, miệng lẩm bẩm truyền thụ một tâm pháp cho Lục Kim. Chú này tên là Tam Tạng Thanh Tâm Chú, có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần, tránh được ảnh hưởng của Hoàng Tuyền Âm Triện, đồng thời có thể tránh việc bản thân bị mê hoặc và quấy nhiễu từ môi trường bên ngoài. Một hồi lâu sau, Lục Kim chậm rãi mở mắt ra. Thanh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, Hoàng Tuyền Âm Triện đang lững lờ trong đầu hắn, nhẹ nhẹ tản ra khí tức huyền diệu, giao long hoang hô nhảy nhót trong thức hải, tốc độ ngưng tụ âm quỳ chân thủy cũng đột nhiên tăng nhanh. Đây là, Lục Kim kinh ngạc, khí tức mà Hoàng Tuyền Âm Triện tản ra có vẻ là một loại chân thủy còn cao cấp hơn cả âm quỳ chân thủy, có lẽ, Hoàng Tuyền Âm Triện thật sự ẩn chứa thứ truyền thừa cao cấp hơn, lão phu không lừa ngươi mà, cẩn thận cảm ngộ. Âm Triện có một pháp môn có thể ngưng tụ huyền minh chân thủy, chính là tầng cao hơn của âm quỳ chân thủy, ngươi có thể mượn cơ hội đến U Minh thế giới để ngưng tụ nó. Huyền minh chân thủy bắt nguồn từ Hoàng Tuyền, được xưng là đại thiên thế giới không có gì không đánh, thần hồn chỉ dính một chút thứ đó thôi cũng có thể tan thành mây khói, pháp khí dính phải sẽ mất đi linh quang. Giữa trán Lý Độ ngưng tụ ra một giọt chân thủy đen nhánh, lực lượng mà chân thủy ẩn chứa gấp hơn trăm lần âm quỳ chân thủy. Được. Tại hạ trở về trước, thần sắc hai người khôi phục như thường, Lục Kim trở lại động phủ, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt bảy phần, dùng một viên thái tuế âm mạch, vù, âm phong thổi từng hồi, dáng hình hắn mờ đi rồi chậm rãi biến mất, nơi hắn vừa ngồi chỉ còn lại một bóng mờ đen kịt, đến nỗi hòa chung vào đám sương đen chung quanh. Trong cảnh giới này có minh tưởng dẫn lối, tốc độ ngưng tụ chân thủy tăng nhanh, thân thể liên tục được chân thủy tẩy luyện, tản mát ra ánh sáng như kim loại. Đạo hạnh cũng đang tích góp từng chút từng chút. Hoàng Tuyền Âm Triện yên lặng lơ lửng trong thức hải, Lục Kim cứ mặc kệ nó ở đấy. Hai tháng sau, rốt cục đến ngày U Minh mở ra. Tu vi từng chút tích lũy, Tam Tạng Thanh Tâm Chú của Lý Độ lão sư cũng tiến vào cảnh giới tiểu thành. Tam Tạng Thanh Tâm Chú, tiểu thành, 2/100. Lục Kim ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc, tóc đen hắn xõa tung, con ngươi lặng yên như một giếng nước thâm u, nếu là chỉ dùng thần thức thì không thể nhìn ra được nơi này có người đang ngồi. Đây chính là tác dụng của Tam Tạng Thanh Tâm Chú. Nó không chỉ có thể chống lại sự can thiệp của thế giới bên ngoài mà còn giúp thu vén tâm thần, che giấu bản thân. Tam Tạng Thanh Tâm Chú là bí pháp độc môn của Lý Độ, trong quan cũng không ghi chép về phương pháp này. Quanh năm tu luyện phương pháp này thì có thể tránh được ảnh hưởng của quỷ quái chốn U Minh. Tập chú này có thể hàng phục nóng nảy, cai bác độc, đến thanh tĩnh. Phương pháp này thành công có thể ngộ được cái gì gọi là không, năng, tịnh. Ngày hôm đó, Lục Kim tỉnh lại từ trạng thái thiền định. Sau đó, hắn lướt ra khỏi động phủ. Vừa ra khỏi động phủ, lại bị một màn trước mắt này khiếp sợ. Sắc trời tối tăm, mây đen dày đặc. Trong mây đen mông lung, một con thanh lân cự xà như ẩn như hiện. Con cự xà này chỉ có phần bụng rộng 8 trượng, đang len lỏi bò trường trong tầng mây, không thấy đầu, không thấy đuôi, chỉ dùng thân mình khuấy động thiên tượng, bầu không khí nặng nề như đặc sệt lại. Vô số đạo đồng đạo sĩ trẻ chỉ biết sững người mà nhìn lên con cự xà khổng lồ nằm trên bầu trời. So với những con cự xà khổng lồ kia thì bọn hắn chỉ nhỏ bé như con kiến. Phừng, một đám mây lửa màu xanh biếc nổi lên trên bầu trời, một con hàng nha khổng lồ vỗ cánh bay đi, nha, quả trên mặt đất. Từng đóa hoa sen màu đen phải lớn bằng cả căn phòng nở tung, giữa đài sen có một nữ tử xinh đẹp ngồi đó, âm phong dịu dịu, một bộ xương trắng khổng lồ ngồi giữa đống xương người, một con quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng với ngọn lửa xanh trên đỉnh đầu như ẩn như hiện, vô số thứ ma quỷ với hình thù quái dị xuất hiện trên bầu trời. Những cái bóng này tựa như thật, có cái là hóa thân của các cao thủ, có cái là thứ xuất hiện bên ngoài minh tưởng, ví dụ như đóa sen màu đen, như mây lửa. Chư vị đệ tử nghe lệnh, tất cả đứng yên tại chỗ, không được ồn ào. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Lúc này, bãi đất trống trong đạo quan đã chất đầy người. Đông đảo cao thủ hiện ra âm thần làm cho kẻ có tu vi thấp kém thở không nổi. Bởi vì Lục Kim tu luyện Tam Tạng Thanh Tâm Chú nên những uy áp này không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Lý Độ đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy ánh mắt Lục Kim cũng đang nhìn hắn thì liền cười đáp lại. Sau đó lập tức xoay người trở về. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hắn nhìn lên đóa hoa sen đen kịt trên bầu trời. Truyền thuyết kể rằng đây là công pháp tu hành của điện chủ của Linh Bảo Điện. Kẻ ngồi giữa hoa sen cũng chính là chủ nhân của Linh Bảo Điện. Liễu Như Ý ầm ầm, bầu trời rung chuyển. Con thanh lân cự xà kia bỗng quẩy mình hung hăng đập mạnh vào thương khung. Âm quỳ chân thủy đen kịt không ngừng cọ rửa, phản phất như muốn xé toạc cả không gian. Con rắn này chính là quy thủy thiên xà của Thông U đạo nhân. Con rắn khổng lồ lập tức va chạm, bầu trời bắt đầu xuất hiện một vết nứt, thế giới trong khe nứt tối đen, mơ hồ có thể thấy được vô số cảnh tượng quỳ quái, lẫn lộn, vút, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, lúc phục hồi tinh thần thì phát hiện mình đang ở bên trong một cung điện, đại điện cổ xưa phủ đầy bụi bặm, trên ghế chủ vị ngay chính giữa là một nữ tử áo đen, nữ tử mặc đạo bào màu đen, dáng người yểu điệu, không biết bao nhiêu tuổi. Nhưng mỗi cử động của nàng đều có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh như bảo thạch như thể nhìn thấu lòng người kia. Bên cạnh nữ tử là mấy vị đại chấp sự, Phương Tố, ngươi hãy giảng giải quy tắc cho bọn hắn nghe. Nữ tử nhìn sang vị chấp sự Phương Tố mà Lục Kim từng có duyên gặp mặt, vừa dứt lời, nữ tử liền hóa thành một đóa hoa sen đen. Hoa sen từ từ tiêu biến, hóa thành sương mù đen kịt. Đợi đến khi nữ tử đi rồi, Phương Tố mới hắng giọng, nói, nơi này là U Minh thế giới, trong truyền thuyết là nơi ở của người chết, cực kỳ hung hiểm, đại điện này là nơi đóng quân của Linh Bảo Điện, cũng là nơi an toàn nhất U Minh. Những nơi giống thế này tổng cộng có 5 chỗ, nếu muốn bổ sung vật tư, có thể vào trong đại điện để đổi. Còn nữa, trong U Minh này ngoại trừ người bản địa còn có đệ tử môn phái khác, đối với những người này, đề nghị của ta là giết toàn bộ. Ngoài phạm vi thế lực của Thông U Quan thì còn những thế lực và môn phái khác. Bởi vì địa bàn tiếp giáp với nhau nên hầu hết các mối quan hệ không hữu hảo gì cho cam, tranh đấu với nhau mấy trăm năm, trên cơ bản đều là trạng thái đối địch. Phương Tố nói về các quy tắc cùng với những điều cần lưu ý trong U Minh. Lục Kim âm thầm đánh giá chung quanh, cả tòa đại điện tổng cộng có gần 200 người. Được, 3 tháng sau, thông đạo sẽ mở ra, đến lúc đó nhất định phải đến trong đại điện, quá hạn không chờ đợi. Vừa dứt lời, các chấp sự như Phương Tố đều biến mất. U Minh thế giới càng đi sâu càng nguy hiểm, đồng thời cũng có càng nhiều kỳ ngộ. Đạo sĩ luyện khí dành đa số thời gian để du đãng bên ngoài, đạo đồng cũng chỉ làm những công việc linh tinh trong đạo quan thôi. Rất nhanh, mọi người đều kết nhóm rồi rời đi. Một mình Lục Kim đi ra ngoài đại điện, chủ yếu là do hắn không quen ai trong Linh Bảo Điện. Lâm Thanh là người hắn quen duy nhất thì lại phải canh giữ đại điện. Đám người Vu Từ không phải là người của Linh Bảo Điện, hiện tại cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào. Bên ngoài đại điện, một đám sương dày đặc giống như có sinh mệnh đã che khuất đại phần lớn khung cảnh xung quanh. Sương mù biến ảo thành đủ loại hình thù quái dị, dường như có thể phản chiếu những điều sợ hãi nhất trong tâm hồn con người. Á, cứu mạng! Bỗng nhiên, một đạo sĩ gào thét như phát điên. Hắn cứ nhìn đăm đăm về phía trước như nhìn thấy cái gì đó khủng bố lắm. Bùng! Đạo sĩ mở to hai mắt rồi ngã xuống đất. Hắn vậy mà bị hù chết tươi. Rõ ràng phía trước không gì nhưng đạo sĩ này lại bị tự dọa bản thân đến chết. Lục Kim rùng mình, vội vàng nắm chặt linh đài, vận chuyển chân khí, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Trải qua sự việc giật gân như vậy, mọi người không dám qua loa, tất cả đều dùng hết tâm trí tập trung cao độ. Lục Kim dùng chân khí, hóa thành một bóng đen rồi biến mất trong sương mù. Cảnh tượng dọc theo con đường đập vào mắt hắn. Thế giới này có tông màu âm u với màu xám đen làm chủ, bầu trời xám xịt, áp lực đến mức làm cho người ta không thể thở nổi. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là địa hình chung quanh cực kỳ giống với Thông U Quan, phảng phất như nơi đây chính là một bản sao của Thông U Quan. Phía trước chính là bãi tha ma, bia mộ đổ nghiêng đổ ngã mất hơn phân nửa, ma trời thỉnh thoảng mọc lên, rất nhiều hầm mộ trơ mình với mưa gió, lộ ra huyệt động tối đen như mực bên trong. Phía sau bãi tha ma ấy là một ngọn núi đá khổng lồ. Bãi tha ma, Lục Kim ẩn nấp sau một tảng đá lớn, trong lòng kinh dị, U Minh cũng có người ở sao? Cộc cộc, có tiếng bước chân vang lên. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, một bóng đen khổng lồ từ đỉnh núi đá nhanh chóng bò xuống, thân thủ nhanh nhẹn, hắn đi trên núi đá mà như đi trên mặt đất bằng phẳng. Hắn căng mắt nhìn lại, hóa ra là một con dê núi màu đen. Nó cao một trượng, sừng cao vút, mắt đỏ thẫm, cả người đen kịt như sắt đúc, lỗ mũi phun ra khói xanh có mùi lưu huỳnh. Con dê đó đã phát hiện Lục Kim, lập tức kêu lên một tiếng chói tai rồi xông tới. Bùng, móng dê dẫm nát mặt đất. Con dê nhảy lên cao, bóng tối bao trùm Lục Kim. Hừ, vừa lúc cho ngươi thử thần binh của ta. Két, một tiếng rít chói tai vang lên. Thất sát âm phù kiếm phục ra luồng sáng màu xanh chói mắt. Nó cắt qua không khí rồi lao đến chỗ con dê đen kia. Do tốc độ quá nhanh, mắt người không kịp phản ứng. Không thấy bảo kiếm, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường luyện màu lam rực rỡ. Luồng ánh sáng xanh ấy xua tan sương mù đen kịt trong phạm vi trăm dặm. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ đinh tai, hình ảnh đến trước âm thanh đến sau, vút, trường luyện màu xanh chợt lóe rồi biến mất, rầm, con dê đen đập xuống đất làm xung quanh bốc lên hàng tá bụi bặm, xẹt, dê phân ra hai nửa, vết cắt cháy xém, không hề để lại một chút máu, bịch, thi thể con dê chia làm hai nửa, vết thương bằng phẳng, cháy đen, không hề để lại một chút máu, chỉ một cái nháy mắt, con dê đó đã bị thất sát âm phù kiếm bổ thành hai nửa. Thất sát âm phù kiếm tổng cộng có 28 bùa chú, tổng cộng có 7 tầng cường hóa, sức mạnh tăng gấp mấy lần, cả tốc độ, độ linh hoạt hay là lực sát thương của âm hỏa cũng không phải thứ mà những sát âm phù kiếm khác có thể so sánh. Sau khi giết chết con dê đó, Lục Kim không tiếp tục hành động mà là cẩn thận quan sát thi thể nó. Đột nhiên, một làn khói đen bay ra khỏi đầu con dê, nó như bị thứ gì đó khống chế, nhanh chóng chạy lên núi, muốn chạy. Lục Kim vỗ túi vải bình bên hông, hào quang hiện lên, một cái nỏ đen kịch xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, mũi tên có hoa văn màu máu bắn ra khỏi nỏ, vút, mũi tên thép có hoa văn đỏ xuyên thấu làn khói đen, á, tha mạng, khói đen kêu thảm thiết, đó là giọng trầm trầm của nam tử, khói đen rơi xuống đất, rồi biến thành một nam tử có làn da cực trắng, hốc mắt cùng môi đen kịch giống như trúng độc, trên người khoác áo bông màu đen dày nặng. Đáng chú ý nhất là mũi của người đàn ông này, đó là mũi của một con dê. Do hắn ta quá hoảng sợ nên khói xanh liên tục bốc lên từ mũi hắn ta mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, dê tinh run rẩy, ể, thú vị thật. Lục Kim cất nỏ, tiến lên đánh giá con dê tinh này với vẻ tò mò. Ngươi rốt cuộc là người hay yêu? Con dê đen trước mắt này thật kỳ lạ, rõ ràng là thân hình dê, nhưng hồn phách lại là nhân loại. Dê tinh nhìn thấy Lục Kim không ra tay với mình cũng yên tâm phần nào, nó cười nịnh nọt, bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải yêu quái, mà là nhân loại. À, nói thật đi, nếu không, phừng, một ngọn lửa bừng lên từ trong tay Lục Kim. U minh khí hỏa thuần khiết lại nóng bỏng, phảng phất như có thể thiêu rụi cả thần hồn thành tro tàn. Thân thể dê tinh run lên vì sợ, gương mặt hắn ta hốt hoảng, vội vàng nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải là dân của vùng U Minh này mà là kẻ đến từ hiện thế, lúc trước không cẩn thận trúng pháp thuật của đạo nhân nên mới biến thành dê. Nói đến đây, Lục Kim nhớ tới một truyền thuyết kể rằng thời cổ đại có một yêu đạo chuyên sử dụng phép thuật để biến người thành cừu mang đi bán. Chẳng lẽ con dê tinh trước mắt này cũng trúng loại pháp thuật này? Đạo sĩ kia đâu? Và tại sao ngươi lại ở đây? Lục Kim lại hỏi, nhìn ngọn lửa nóng rực trên tay Lục Kim, dê tinh nuốt nước bọt, tiếp tục nói ra nguyên nhân sự tình. Sau khi biến thành dê, yêu đạo đã mang theo hắn tới U Minh, còn để cho hắn trông coi động phủ. Sau đó yêu đạo bị trọng thương, chết ở trong động phủ, vì thế không ai mang hắn trở về hiện thế. Tiểu nhân ở chỗ này đã hết một con giáp, không biết vì sao lại biến thành như vậy, thật là thú vị. Lục Kim cười nói, con người biến thành giả thú, lại từ giả thú tu luyện thành yêu quái. Đây là con người, hay là yêu quái, hoặc là bán nhân bán yêu. Tên đạo sĩ kia tên là gì? Dẫn ta đi xem động phủ của hắn. Lục Kim nói, hắn lấy nỏ chỉ vào đầu dê tinh. Chỉ cần hắn ta từ chối thì mũi tên sẽ bắn ra khỏi nỏ và ghim vào sọ hắn ta ngay. Đi chứ, tiểu nhân nhất định sẽ dẫn ngài đi. Tên đạo nhân kia gọi là Bàn Dương đạo sĩ, đã chết hơn 60 năm rồi. Dê tinh vội vàng xua tay, mũi không ngừng phun ra khói, thoạt nhìn cực kỳ lo âu. Bùng, yêu tinh lại biến về một con dê đen, nhanh nhẹn leo lên núi đá. Đại nhân xin hãy đi theo ta, dê đen nói. Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim tung người, dễ dàng đuổi kịp bước chân của dê đen. Hắn ta lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới đạo nhân này lại có thân thủ nhanh nhẹn như thế. Dê rất giỏi leo núi, nó sống ở đây nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh vật nào có ưu thế hơn nó trong vùng núi đá này. Một người một con thú đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi không bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có một mảnh hoang vu và đá vụn đầy đất. Dê đen đạp bước lộn xộn, liên tục dẫm trúng mấy tảng đá. Ầm ầm, mặt đất rung rẩy, đá trên đỉnh núi như có sinh mệnh. Chúng chậm rãi di chuyển, tạo thành đồ án kỳ dị. Tinh hoa nhật nguyệt hội tụ, lấp lánh ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây nhạt. Mặt đất xuất hiện cửa động đen sâu thẳm, bậc thang thoai thoải xuống phía dưới. Đại nhân, động phủ ở chỗ này. Dê đen cúi đầu với Lục Kim. Lục Kim đứng ở trước cửa động ngó vào, bên trong động tối đen, trên vách tường hình như có vẽ những bức bích họa màu sắc, một cây đại thụ rậm rạp, cành cây dương nanh múa vuốt như bàn tay của yêu ma, phía dưới đại thụ có một đám người quần áo khác nhau đang ngồi la liệt. Dê đen muốn Lục Kim tin tưởng nên đã chủ động đi vào trước. Lục Kim theo sát phía sau, ở nơi người khác không nhìn thấy, biểu tình khiếp nhược của con dê tinh kia trở nên âm hiểm giả dối. Trong ánh mắt mang theo một tia đắc ý, tên đạo nhân phía sau cách cửa động gần lắm rồi, chỉ cần bước vào cửa động, nó thầm tính kế, ngươi muốn làm gì? Giọng nói bình thản của Lục Kim vang lên bên tai, ngay khi cả hai tiến vào cửa động, cổ của dê đen bị bàn tay như sắt giữ chặt, mặc cho hắn ta giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Có hiểu lầm gì sao? Hắn ta lập tức trưng ra khuôn mặt đáng thương, nghĩ thầm tên đạo sĩ này sau này có sức lực lớn như vậy. Thậm chí có thể ngang với đám tu sĩ luyện thể nữa. Hả, còn dám ngoan cố, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Lục Kim nhướng mày, trên tay thật sự bốc cháy, thiêu đến bức thân thể của con dê tinh này bốc khói đen. Không thể có chuyện đó được, làm sao ngươi biết? Cuối cùng thì hắn ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật, đó là sắc mặt cực kỳ dữ tợn và âm trá. Ầm ầm, thân dê hóa thành sương mù, chết cho ta. Bốn phương truyền đến tiếng của con dê tinh đó, sắc bén và the thé. Cây đại thụ trong bức bích họa khẽ rung động, vô số cành cây từ bích họa vươn ra, mang theo lực lượng khủng bố đánh vào Lục Kim. Cành cây còn chưa hoàn toàn vươn ra, một đạo tiếng gào thét chói tai vang lên. Thất sát âm phù kiếm lập tức chặt đứt cành cây, 5-6 quả cầu lửa xanh biếc trực tiếp nổ tung. Á, âm hỏa xuyên qua màn sương đen, con dê tinh kia thét chói tai rồi hiện ra nguyên hình, cuối cùng ngã xuống đất, hàng chục cột âm hỏa hình thành lồng giam nhốt nó vào. Cùng lúc đó, hơn 10 con âm sát thanh lân xà xoay quanh bên ngoài lồng sắt, con ngươi màu xanh rợn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta. Âm hỏa thỉnh thoảng thiêu đốt thân thể của hắn ta, mặc cho hắn dãy dụa cầu xin tha thứ như thế nào, Lục Khiêm vẫn đứng yên như cũ. Rốt cục, ở thời khắc con dê tinh đó sắp hấp hối, sắp hồn phi phách tán, âm hỏa rốt cục ngừng lại, chịu ngoan ngoãn rồi chứ. Lục Khiêm nở một nụ cười ôn hòa, nụ cười đó trong mắt con dê tinh kia sao mà khủng khiếp đến thế. Đạo sĩ trước mắt còn khủng bố hơn tên yêu đạo đã biến hắn ta thành dê khi xưa. Hắn ta cảm giác như thể bản thân bị lột trụi trước mắt đối phương, không còn một bí mật nào cảm thấy giấu được mắt hắn. Sao ngươi biết, hồn thể của hắn ta lúc sáng lúc tối nhưng vẫn cố chấp hơi cho bằng được. Đoán, cái gì? Dê đen giật mình, ta đoán thật, chủ yếu là do cách cư xử của hắn ta, quá thuận theo, không giống như một con yêu quái có đạo hạnh mấy mươi năm. Lục Khiêm mới định tương kế tự kế, không nghĩ tới đối phương thật sự lừa hắn, ngươi chỉ muốn đùa một vố. Sau đó lại làm vậy với ta luôn sao? Dê núi vô cùng khiếp sợ, kẻ này quá độc ác, mới thấy hoài nghi thôi mà đã muốn giết người. Từ lực tay của hắn khi siết cổ mình, cùng với nhiệt độ của hỏa diễm thì gia hỏa này rõ ràng là muốn giết chết mình mà. Chính là như thế nên hắn mới nghĩ là Lục Khiêm đã phát hiện ra gì đó, vì thế mới vội vàng phản kháng, nhưng không ngờ tất cả đều là giả. Nếu ta kể hết mọi chuyện thì ngươi có thể buông tha cho ta sao? Điều đầu tiên ngươi phải biết đó là ngươi không tư cách mặc cả. Dưới sự uy hiếp của Lục Khiêm, con dê tinh này chỉ có thể thành thật kể hết mọi việc. Những lời mà hắn ta vừa kể không phải lời dối trá, hắn đúng là bị yêu đạo bắt cóc. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, nhưng yêu đạo không hề bị địch nhân đánh bị thương rồi chết, mà là bị chính hắn ta đánh lén đến chết. Bức bích họa là một trận pháp yêu đạo dùng để phòng ngự cho động phủ. Hấp huyết yêu thị được vẽ trên đó có thể bay ra khỏi bức họa, kéo kẻ địch vào trong đó rồi hút khô máu cho đến chết. Người nghỉ ngơi dưới tàn cây hấp huyết yêu thị chính là đạo sĩ đã bị giết. Thời gian trước cũng có một vài đạo sĩ đi lạc vào đây, bị hắn dụ vào giết. Không ngờ ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Lục Khiêm cười nói, số phận của người này cũng thật gập ghềnh, bị người ta dùng yêu thuật hạ gục nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nếu không đụng phải hắn thì có khi lại làm nên chuyện ấy chứ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của dê tinh, Lục Khiêm đi vào chỗ sâu nhất trong động phủ. Động phủ sâu hút lại không hề xa hoa như trong tưởng tượng, vậy mà chỉ có một tấm bồ đoàn trơ trọi, phía sau những tảng đá có một đống đồ vật gì đó lộn xộn. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng chỉ là động phủ tạm thời, quá xa hoa cũng không tác dụng gì. Lẫn trong đống đồ linh tinh hầu hết là một số quần áo, cũng có ít vũ khí rỉ sét và vỏ bình thuốc trống rỗng, phỏng chừng đồ đạc tốt đều bị tên dê đen này hưởng dụng hết rồi. Bàn Dương yêu đạo không để lại pháp bảo gì sao? Lục Khiêm quay đầu hỏi, ta không biết, dù sao ta cũng không tìm được pháp bảo. Dê đen vội vàng lắc đầu, thần sắc tràn ngập bối rối. Lục Khiêm triệu hoán ra mấy người giấy rồi để chúng đào tung hết cả động phủ lên, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì giống với pháp bảo. Chẳng lẽ đúng như lời con dê kia nói, yêu đạo này đúng là một tên quỷ nghèo? Đại nhân, tiểu nhân không lừa gạt ngài chứ? Dê đen cười hà hà, tiểu nhân hiểu rõ địa hình xung quanh đây, ngài đi đâu ta cũng có thể dẫn đường, vậy ngươi có bí quyết công pháp gì hay không? Dê đen bày ra vẻ chua xót lắc đầu, tiểu nhân cũng muốn lắm, nhưng yêu đạo đã bị ta giết từ lâu, những người khác cũng chỉ lừa vào rồi giết, khi đó ta chưa có đạo hạnh. Cho đến bây giờ, con dê đen kia vẫn tu hành theo cách thô sơ nhất là hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, không cơ hội học tập những công pháp mạnh hơn, cần ngươi có ích gì? Lục Khiêm hừ lạnh, âm hỏa nóng rực, dê đen lập tức hóa thành tro tàn, còn chưa kịp để lại lời trăn trối nào. Bịch, đúng lúc này, bỗng có một vật màu đen rơi xuống đất, Lục Khiêm bước vào rồi cầm lên xem, vậy mà lại là một cái áo khoác bên ngoài màu đen, cổ áo lớn, ống tay áo rộng thùng thình, còn có dây buộc da, lớp bên ngoài mềm mại giống hệt lông dê. Lục Khiêm nhặt áo lên, một cảm giác lạnh buốt truyền đến người hắn, chân khí bị rót vào đó mơ hồ có xu hướng yếu dần đi, mò mẫm một hồi. Lục Khiêm đại khái biết công năng của vật này, ta nói mà, sao ngươi lại thích ăn đòn như vậy chứ? Lục Khiêm bừng tỉnh, áo choàng này là một công cụ pháp khí, cái gọi là pháp khí, chính là năng lực thuật pháp mà người tu đạo có được thông qua thủ đoạn luyện chế, căn cứ vào một số điều kiện có thể bị động hoặc là chủ động kích phát, lại vì vật liệu kiên cố nên khó có thể phá hủy, cho nên có trở nên vô cùng giá trị. Tu sĩ có một món pháp khí, tương đương với việc được tăng thêm cường lực pháp thuật. Đạo sĩ hiện tại cũng chỉ có 2-3 người đạt cường lực pháp thuật, nhiều hơn một món pháp khí thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cấp bậc của pháp khí thường liên quan đến cấp bậc pháp thuật khảm nạm lên nó, số lượng và chất lượng của vật liệu tạo ra nó. Pháp khí luyện chế và thăng cấp đều cần thủ pháp đặc thù, thủ pháp này tên là cấm chế. Nếu nói đơn giản thì cấm chế chính là thủ pháp mà không ngừng chồng cao uy lực của pháp khí. Kỳ diệu là mỗi một tầng luyện chế đều khá giống thất sát âm phù kiếm, thật ra cũng khá tương tự với việc cường hóa trong game. Tầng thứ nhất gia tăng một uy lực, tầng thứ hai gia tăng hai lần uy lực, tầng thứ ba là ba, tiếp tục tăng lên. Nếu hắn không nhầm thì tấm áo choàng trong tay Lục Khiêm hẳn là pháp khí có 8 lớp cấm chế, uy lực tương đương với luyện khí hậu kỳ. Chỉ có một tính năng, đó là có thể phòng ngự công kích. Mặc pháp bảo này lên người thì dù pháp thuật của đối phương có đánh trúng bản thân thì dù thân thể hư hóa cũng có thể thành hình lại một lần nữa, đồng thời triệt tiêu công kích cường đại của đối phương. Thật ra con dê đen này có tu vi rất kém, vừa nãy có thể sống dưới đòn tấn công của hắn cũng đều nhờ có pháp khí này mà thôi. Điều đó đủ để chứng minh được pháp khí này lợi hại như thế nào. Lục Khiêm khoác pháp bào đen nhánh làm nổi bật sắc mặt có phần tái nhợt của hắn. Sương mù ban đêm không tan, một bóng người giống như quỷ mị du hành trong đêm tối. Đại khái mãi đến khi quen thuộc với tác dụng của pháp bào, Lục Khiêm mới dừng lại. Hắn chỉ kiểm tra đơn giản vài điểm. Hiện tại có thể nói rằng pháp bào này có thể ngăn cản mấy đòn pháp thuật của dưỡng thần kỳ, cũng giúp người mặc nâng cao tốc độ. Hơn nữa, Lục Khiêm đã tìm ra phương pháp sử dụng khác. Sau khi dùng xong thái tuế âm mặc, toàn bộ cơ thể sẽ hóa thành bóng ma và có khả năng di chuyển rất nhanh. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái di chuyển bằng bóng ma như vậy vừa không sợ bị kẻ địch tấn công, quả thật là vũ khí sắc bén để giết người phóng hỏa. Vậy gọi ngươi là Hắc Bào đi. Lục Khiêm vuốt ve da dê mềm mại của nó. Lục Khiêm cất pháp khí vào trong túi hồ thiên của hắn, lại lục soát một lần sau khi xác nhận không bỏ sót, thì mới xoay người đi ra động phủ. A, khi đi ngang qua bức bích họa, một thứ dưới bức bích họa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lục Khiêm phá hấp huyết yêu thị dẫn đến bích họa mất đi hiệu lực, đồ đạc bên trong đủ thứ ngã trái ngã phải rơi ra. Trong số đó, một ít thứ trên tay của một thi thể đã thu hút sự chú ý của hắn. Một quyển sách có chút ố vàng trên đó ghi lại đồ án và bút ký nguệch ngoạc. Từ đường nét lộn xộn thì có thể đoán được người này lúc sinh thời khá nóng tính, thậm chí nội tâm như sợ hãi điều gì đó. Lục Khiêm cầm tờ giấy xuống, nhìn lướt qua nội dung viết trên đó. Đường cong ngoằn ngoèo giống như một loại bản đồ nào đó. Bên cạnh còn có từng hàng chữ nhỏ cho thấy tâm tình của chủ nhân ban đầu quả thực là rất phức tạp. Thì ra trên thế giới thật sự có quán hung nhân, thật là ở dưới U Minh. Không được phép nhìn thẳng vào bọn hắn, nhất định phải trở về trước canh ba. Ta hối hận không biết được chuyện sớm hơn, sư huynh sư tỷ đều mất rồi. Kế tiếp là một đoạn dài về nhiều tâm tình phức tạp của hắn. Có thể lúc này hắn đã điên rồi, cho nên mới bị dê đen dụ giết. Trên giấy còn vẽ một người, mũi rộng, miệng rộng, mặt đen, tóc dài tung bay, toàn thân xăm hình, hai chân dài đến mức bất thường, chiếm 6-7 phần cơ thể, khuôn mặt nhọn như cái dùi. Đáng chú ý nhất, người nam nhân trong bức chân dung này có một lỗ thủng lớn trên ngực. Quán hung nhân, Lục Khiêm thầm suy tư, có lẽ bức chân dung này vẽ về quán hung nhân được miêu tả trên giấy. Cái gọi là quán hung nhân, trên sách cổ tiên nhân Hoài Nam Tử Thư có ghi chép, là một loại người trên ngực có một cái lỗ lớn. Sách địa hình của Hoài Nam Tử có ghi, trong tất cả 36 quốc gia trên thiên hạ, từ vùng hải ngoại đến phía nam U Minh đều có quán hung dân, phản thiệt dân, tam đầu dân, tu tí dân. Trên giấy hẳn là bản đồ đi đến quán hung tộc. Căn cứ theo thông tin mà đạo sĩ này ghi chép xuống thì bọn họ có 5 người lên đường để tìm bảo vật nào đó. Cuối cùng lại chỉ có một mình hắn ta trốn thoát. Đạo sĩ ăn mặc không giống người thông u quan, hẳn là môn phái khác. Chỉ không biết hắn ta là người của Dạ Xoa Môn hay Thất Vũ Sơn thôi. Cho dù không biết là Dạ Xoa Môn hay là người của Thất Võ Sơn, hai tông phái này cách thông u quan gần nhất, hai bên cũng qua lại tương đối nhiều. Dạ Xoa Môn đúng như tên gọi của nó là môn phái nuôi dưỡng yêu quỷ, cung phụng Dạ Xoa. Thất Võ Sơn là môn phái chuyên môn tu luyện pháp khí, lấy thân hợp khí. Lục Khiêm hoài nghi, hắc bào mà bọn hắn mặc là vật của đệ tử thuộc tông môn này luyện chế. Đừng nhìn vào mắt họ, Lục Khiêm nhiều lần suy nghĩ về những lời này. Bóc tách ý nghĩa đằng sau những lời này thì hình như ban đầu bọn họ rất an toàn, sau đó nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cho nên đều chết. Tức là sẽ rất an toàn nếu ngươi không nhìn vào mắt bọn hắn. Trong lòng Lục Khiêm ngược lại nảy sinh ra vài phần hứng thú. Bảo vật để cho bọn họ mạo hiểm như thế, hẳn phải có giá trị phi phàm. Lần này hắn tới đây không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Hoàng Tuyền Âm Triện trong thức hải vẫn lẳng lặng đứng ở trong đó. Đến nơi mà Lý Độ nói, Hoàng Tuyền Âm Triện sẽ có cảm ứng, Đến lúc đó sẽ có cơ hội mở ra truyền thừa thượng cổ. Trước khi tiến vào, Lục Kim còn ôm tâm tư thử xem mà thôi. Hiện tại thì hắn lại cảm thấy thôi tốt nhất là bỏ đi. Sau này có cơ hội thì tính sau. Không nói đến việc bên trong U Minh có mối nguy gì. Chỉ riêng sự dè chừng với Thông U đạo nhân qua những câu miêu tả của Lý Độ là biết. Một khi mở ra truyền thừa có khả năng sẽ dẫn ra Thông U chân thân. Thông U đạo nhân là ai? Đạo hạnh ít nhất cũng có hơn 300 năm. Một con heo sống lâu như vậy còn thành tinh chứ đừng nói là người. Đây chính là nhân tinh ngay cả đá cũng có thể vắt ra dầu. Lý Độ cũng là lão bất tử sống hơn 100 năm, nhưng không thể đặt tất cả hy vọng lên đầu Lý Độ được. Lục Kim không cho rằng mình có thể ở ngay dưới mắt Thông U, vắt kiệt những thứ hắn trông giữ mấy trăm năm rồi cuối cùng còn mạng mà chạy ra được. Truyền thừa hấp dẫn lớn thật, nhưng có mạng mới có thể hưởng thụ. Ít nhất phải hắn mạnh hơn chút nữa đã, sau đó mới đưa ra quyết định được. Lục Kim chuyển dời thần niệm đến chiếc gương vàng thần bí trong đầu. Thái Âm Thái Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, Tiểu Thành, 1602, 5000, so với trước lại tăng thêm mấy trăm điểm. Hiện tại cảnh giới của ta là luyện khí trung kỳ, muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ còn cần hơn 3000 khắc độ, không tính trong trường hợp có dược tề bổ sung. Sớm, trưa, tối tu luyện 3 lần là 3 khắc độ, ở trong động phủ tu luyện thêm 1, cũng chỉ được 4 khắc độ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ít nhất phải mất hơn 800 ngày mới có thể tu luyện thành công. Đến luyện khí hậu kỳ thì chắc ngư long thảo cũng đã chín, có thể gia tăng xác suất thành công khi dung hợp. Đến lúc đó, với thủ đoạn của hắn thì có thể đối phó với cả dưỡng thần sơ kỳ. Thời gian không chờ ai cả, dốc lòng tu luyện mới không gặp phải nguy hiểm. Muốn nhanh chóng đột phá, kỳ ngộ ở U Minh cùng nguy cơ lần này chính là cơ hội tốt nhất. Một khi ra bên ngoài thì muốn tìm cơ hội sẽ khó hơn nhiều, trừ phi hắn phung phí của trời mà vội vàng ăn hỏa táo vào bụng. Như vậy kế hoạch dung hợp ngư long huyết luyện thể của hắn sẽ phải kéo dài ít nhất là 10 năm. Vậy mình có thể thử sức với nơi ở của quán hung nhân. Lục Kim trải phẳng giấy, cẩn thận nghiên cứu hoa văn và ghi chép trên đó. Hắn tìm thấy một dòng suối nhỏ theo quỹ đạo của bản đồ. Dòng suối chốn U Minh có màu xanh lá cây huỳnh quang kỳ dị. Trên đó có những sinh vật phù du phát sáng. Phía dưới dòng suối là một đám quái ngư mặt người đang bơi lội. Đêm tối yên tĩnh, dòng suối dâng lên màn sương xanh quỷ dị. Tiếng nước suối ầm ầm lại trở nên cực kỳ chói tai. Thượng nguồn của dòng suối là một thác nước cao 3 trượng. Đây là lối vào nơi cư trú của những quán hung nhân. Lục Kim quan sát chung quanh một hồi rồi lập tức xoay người rời đi. Hắn đi đến động phủ trên núi đá rồi triệu tập đám người giấy bắt đầu tiến hành chôn xác. Cửa động được chôn thuốc nổ. Một khi có người dẫm lên thì số thuốc nổ đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ này sẽ đưa kẻ đó về chầu trời. Chuẩn bị xong hết thảy, Lục Kim lại triệu hoán ra một người giấy. Hắn thầm nhẩm ký thần thuật, một chút linh quang nhập vào người giấy. Người giấy như vừa được rót sinh khí vào người, ngoại trừ làn da tái nhợt như giấy thì không khác gì nhân loại. Sau khi gửi thần hồn lên người giấy, Lục Kim đi ra ngoài động phủ. Mỗi cuộc thám hiểm đều có nguy hiểm, vậy tốt nhất là để người giấy làm thay ta. Hắn đi tới trước mặt thác nước, trên bề mặt người giấy hiện lên một lớp ánh sáng đen dịu dịu, để tránh việc nước làm ướt người giấy, hắn phải sử dụng sức mạnh của chân thủy để bảo vệ người giấy. Ùm, người giấy nhảy qua màn nước, ong, bên tai truyền đến những tiếng ong ong quái dị, trước mắt đen kịt làm hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc đỏ đặc ghê rợn, màu đỏ của máu, hắn mở choàng hai mắt ra. Trước mắt là một thế giới chỉ có huyết sắc đỏ lòng, bầu trời đỏ thẫm như máu, mái hiên màu xám đen nối nhau liên miên, cửa sổ giấy trắng nhà nào cũng lộ ra ánh đèn màu xanh lá cây, mơ hồ có thể thấy được bóng người cao lớn đi lại trong đó. Bên ngoài, dưới chân núi đá, lúc này có 3 người mặc áo choàng đen đi tới. Người mặc áo choàng đi đầu dừng bước dưới chân núi, hắn vén mũ lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt. Người này ở giữa trán có một đạo vết sẹo màu đỏ quỷ dị, giống như một con rết ngoằn ngoèo. Người này nhìn dấu vết chiến đấu chung quanh, hắn hít hít mũi rồi say sưa nói, mùi hôi thối của U Minh âm hỏa, hẳn là người Thông U quan, khí nô, theo ta đi lên. Khuôn mặt tái nhợt của nam tử phát họa ra một độ cong vặn vẹo, giọng nói của hắn vô cùng quái dị, ta không đợi được nữa rồi, ta muốn uống máu của đạo sĩ Thông U quan ngay, khạch khạch, tuân mệnh, tức không đạo trưởng. Hai gã hắc y nhân cả người tản mát khí tức âm lãnh theo sát phía sau. Tức không chính là một trong những đệ tử thiên tài của thế hệ trẻ thuộc Thất Võ Sơn. Tuổi còn trẻ đã tinh thông 2 loại vũ khí, chỉ thiếu một bước là đạt tới cảnh giới ngự vật. Cảnh giới này tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Hắn là kẻ hung ác tàn bạo, thích tế vũ khí bằng máu tươi, bất kể là địch hay là bạn đều sợ hãi hắn. Hiện tại lại phát hiện được kẻ địch, hắn không cần biết đối phương có tu vi như thế nào đã đòi xông lên đánh thẳng, có thể nói là tài cao gan lớn. Ba người trông thì chỉ như đi bộ nhưng không biết dùng phương pháp gì mà mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, tốc độ rất nhanh nhưng cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tại chốn không biết tên của U Minh, không phải chỉ có những thứ trong U Minh mới là tài nguyên, người cũng vậy. Loại người như Cức không làm quái gì có thủ đoạn khám phá U Minh cho nên gã ta chỉ chuyên đi săn người để thu lấy tài nguyên mà thôi. Lúc này, Lục Khiêm hết sức chăm chú khống chế người giấy, thăm dò trong thế giới huyết sắc thần bí kia. Trên đường phố không một bóng người, sắc trời tối tăm, Lục Khiêm trốn ở trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, âm thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đường phố sạch sẽ, những con đường lát đá xanh được xếp kèn chặt chẽ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hai bên đường còn có biển tên đường, mà chữ trên đó lại là chữ hiện đại chứ không phải kiểu văn tự hoàng tuyền. Trái phân thối, đường đông đậu phụ nát, ám âm phường, hướng của biển báo thì ngược lại. Bên trái là bên phải của thế giới hiện tại, bên phải là trái của thế giới hiện tại. Trong đầu Lục Khiêm nảy lên vô số nghi hoặc, quan niệm của quán hung nhân hoàn toàn trái ngược với xã hội hiện đại. Những danh từ như phân thối, ám âm này có lẽ cũng không khác gì những từ như hương hoa, ánh mặt trời của hiện đại. Nhìn trái nhìn phải, Lục Khiêm một lần nữa lắc mình đến một con hẻm nhỏ khác. Khu kiến trúc phức hợp màu đen này có một tòa tháp cao đen nổi bật nhất. Hào quang màu đỏ ngập khắp thế giới này cũng được tỏa ra từ nơi đó. Lúc này Lục Khiêm nhận ra có vô số bóng đen bên cạnh người mình. Hơn nữa bản thân hắn cũng chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên. Hắn đối diện với một đôi mắt cùng khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Mặt trông như ngựa, cằm nhọn như dùi, da mặt cứng ngắc tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng vương nụ cười kỳ dị. Đôi mắt đen, ở giữa lại là màu đỏ, như thể chứa ma lực nào đó, hút hết toàn bộ lý trí con người rồi bóp nát. Không xong rồi, nội tâm Lục Khiêm rung lên hồi chuông cảnh báo, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện những quán hung nhân cao chừng hai thước, quán hung nhân y như trong bức họa, trước ngực có lỗ lớn lỗ nhỏ như cái mâm, xuyên qua động lớn có thể thấy được vật đằng sau, một cổ tinh thần lực cường đại cuốn tới, trong óc hắn xuất hiện những cảnh tượng hỗn loạn và kỳ dị cùng với vô số ý nghĩ lừa gạt tâm trí sinh ra, như thể có rất nhiều người đang cùng tranh cướp cơ thể của hắn, rút lui, Lục Khiêm quyết định nhanh chóng. Người giấy hóa thành một đống tro tàn, rời khỏi thế giới này trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong hiện thực, Lục Khiêm mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương vệt máu. Tuy hắn từ bỏ người giấy, nhưng tinh thần ký sinh trên đó đã bị trọng thương. Không ngờ chỉ một ánh mắt lại có sức mạnh lớn đến vậy. Lục Khiêm nghĩ bụng, hắn cứ nghĩ bản thân đã rất cẩn thận. Hắn không muốn lại bị trúng kế nhưng lần này thật sự là ngoài dự liệu. Ánh mắt của quán hung nhân dường như có thể làm ô nhiễm âm hồn. Nếu nhìn lâu thêm chút nữa thì chỉ e tinh thần sẽ bị tan vỡ mà chết. Hử, bấy giờ, Lục Khiêm ngẩng đầu lên, nghe thấy động tĩnh bên ngoài động phủ. Tức không đã đưa mọi người lên đỉnh núi. Đỉnh núi không có gì cả nhưng phía mặt đất đằng trước lại xuất hiện một lỗ đen rất lớn. Chỗ này sao vậy? Mấy người lên xem đi. Giọng Tức không bình tĩnh nhưng ánh mắt thì vô cùng thận trọng. Thợ săn ưu tú nhất còn thường chết trên tay con mồi. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn vẫn rất hiểu đạo lý này. Không xong rồi, lui mau, sắc mặt Tức không thay đổi kịch liệt, vừa dứt lời, mặt đất phía trước bỗng nổ tung, chấn động vô hình vô ảnh khiến tất cả xung quanh nổ tung, hỏa diễm đỏ rực nuốt sống ba người, phạm vi nổ lan đến phạm vi trăm trượng, uy lực của hỏa lôi dược quả là vô cùng khủng khiếp. Sau khi khói thuốc tan đi, ba bóng đen đứng lặng tại chỗ, hắc bào trên người đã nát vụn, nhưng cơ thể bên trong vẫn nguyên vẹn, không bị tổn hại chút nào. Da dẻ của hai tên nô lệ vũ khí vô cùng quỷ dị, một tên mọc sẹo dữ tợn đỏ như máu còn một tên ở phần xương cổ lại toàn là máu đỏ. Ngươi nghĩ chỉ bằng chút thủ đoạn cỏn con ấy là có thể chạy thoát được một kiếp sao? Tức không tàn nhẫn cười nói, ánh mắt hắn chạm nhau với bản thể Lục Khiêm trong động phủ. Lấy giáp khoác cho ta. Vâng, hai tên nô lệ nửa quỳ xuống, làn da của tên phía bên trái phập phồng, ngư lân hiện lên trên cơ thể, trong phút chốc đã biến thành quái vật trùng kín ngư lân. A, nam tử ở giữa kêu gào thảm thiết, ngư lân bong ra từng mảng hình thành một khải giáp lơ lửng giữa không trung, ngư lân màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng của kim loại, chỗ quan trọng còn có khung xương trắng toát cùng với da thịt, ngư lân giáp như có sinh mệnh, bám vào trên mình Tức không, không rộng không chật, vô cùng vừa vặn, tên nô lệ vũ khí bên kia đồng thời hét thảm một tiếng, xương sống rụng xuống, thoáng cái đã co quắp thành một đống bùn nhão, quá trình vô cùng rối mắt, thực tế cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Vù, mấy viên u lục hỏa cầu cùng với mấy cây huyết văn cương tiễn bay tới, ầm, đợt công kích rơi xuống ngư lân giáp nhưng chưa từng phá bỏ được lớp phòng ngự. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cướp không xem thường cười, vỗ vỗ ngư lân giáp trên người, dùng huyết quang tanh hôi vây lại thành một màn sáng mỏng nhàn nhạt. Ngay đến long cơ của ta mà ngươi cũng không thể đột phá, ngươi quá yếu ớt, mau mà biến thành vong hồn dưới hóa huyết ma đao của ta đi. Nếu ta là ngươi thì sẽ chẳng kháng cự làm gì, kháng cự chỉ ăn thêm đau khổ mà thôi. Vù, lời vừa dứt, một ánh sáng màu xanh sáng rực chiếu tỏ phía chân trời, cùng với tiếng nổ đùng đoàn rạch ngang không khí. Tốc độ của ánh sáng xanh dài 3 thước cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tức Không. Âm hỏa xé nát huyết quang, khói lam lượn lờ, trệt, lân của long cơ giáp bị cắt một rãnh dài. Ánh sáng xanh đảo ngược trở lại, ổn định lơ lửng bên cạnh Lục Khiêm. Đây là một bảo kiếm do âm hỏa đúc thành, một kích nhưng không thành. Trong lòng Lục Khiêm có chút tiếc nuối, đồng thời, hắn cũng thầm sợ hãi thán phục. Vũ khí và khải giáp thật sự đã giúp quái nhân trước mặt này trở nên rất mạnh. Sở hữu nô lệ vũ khí cùng vũ khí cực âm hàn, hẳn là người của Thất Võ Sơn. Ngươi, lòng Cức Không vẫn còn sợ hãi, vuốt cổ mình, trên cổ có một vết thương dài 3 thước. Nếu vết thương sâu hơn, e rằng hôm nay hắn sẽ chết ở đây. Được lắm, ngươi là người đầu tiên làm người của ta bị thương. Đổi lại, ta sẽ dùng toàn lực giết chết ngươi. Nội tâm sợ hãi của Cức Không dần biến mất, thay vào đó là vẻ khao khát méo mó. Ầm, hóa huyết ma đao hóa thành huyết quang rồi biến mất, dây tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Lục Khiêm. Huyết quang đậm đặc thậm chí còn tạo thành một đầu lâu đáng sợ. Kẻ điên từ đâu tới? Lục Khiêm cảm thấy máu toàn thân như đang bốc cháy, cả người như sắp nổ. Bùng, Lục Khiêm dẫm hai chân lên mặt đất nổ tung, đón lấy phản lực lùi về phía sau. Ngay tại lúc đó, chân thủy chi lực đen kịt tạo thành hộ thuẫn chắn được một kích này, đồng thời trực tiếp nói với Lục Khiêm rằng hắn tuyệt đối không được bị thương. Ngay khi nghe thấy tên hóa huyết ma đao, hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Hai người chiến đấu mấy hiệp liền, nhất thời huyết quang và âm hỏa bừng bừng, phạm vi hơn 10 trượng trở thành một đống hỗn độn. Lục Khiêm nương theo người giấy, âm hỏa cầu, âm xà cùng thất sát kiếm mạnh mẽ cẩn trọng đọ sức với hắn. Nhưng thực lực của đối phương rõ ràng là cao hơn hắn một chút, lại có hai vũ khí là long cơ và ma đao. Hơn nữa Lục Khiêm vốn đã bị thương, ảnh hưởng từ quán hung nhân vẫn còn chưa dứt, đạo hạnh ít nhất đã mất 3 phần, theo thời gian sẽ dần rơi vào thế hạ phong. Bùng, âm hỏa bắn tung tóe khắp nơi, thất sát âm phù kiếm bị đánh bay, rơi xuống đất, hóa thành chuôi kiếm. Chỉ là phù lục chế khí nếu so với pháp khí chân chính vẫn có điểm chênh lệch, cam chịu số phận đi. Tức Không từng bước đến gần, lúc này, sắc mặt Lục Khiêm đã tái nhợt, trán đổ mồ hôi. Vừa phải chiến đấu vừa phải phân tâm đối phó với tinh thần bị ô nhiễm trong đầu, chân khí bị tiêu hao rất nhanh. Nghe thấy câu này, khóe miệng Lục Khiêm cong lên thành một nụ cười. Ngươi nói đúng, thất sát âm phù kiếm quả thực không bằng pháp khí chân chính. Ầm, ánh sáng xanh lại bay lơ lửng trên không trung, đâm về phía Cức Không. Vô ích thôi, vẻ mặt Cức Không lộ ra sự khinh thường, cầm ma đao tái nhợt, cả người tràn ngập huyết quang. Hắn vừa định phá bỏ phù lục chế khí để người đối diện biết cái gọi chênh lệch là như thế nào. Cái gì? Bùng, chỉ thấy ánh sáng xanh trước mặt bỗng nhiên nổ tung. Ánh sáng xanh dữ dội chọc vào khiến người ta không thể mở mắt. Nhưng, ta có thể khiến nó trở thành vật tiêu hao. Giọng Lục Khiêm từ xa truyền đến. Giữ lại mạng chó chờ ta tới lấy đi. Tại hạ Lục Khiêm. Lục Khiêm, ta phải giết ngươi. Tức không chịu đựng nổi cơn đau do âm hỏa làm nổ cơ thể. Khóe mắt liếc thấy nụ cười của Lục Khiêm hóa thành một bóng sương mù đen kịt rồi biến mất phía chân trời. Thất sát âm phù kiếm tổng cộng được chế thành từ 28 phù lục, trải qua 7 tầng, uy lực tăng lên gấp bội, sức mạnh oanh tạc cực kỳ cường đại. Âm hỏa độc diễm bao phủ phạm vi trăm dặm, có thể nhìn thấy hào quang tỏa sáng từ cách xa 10 dặm. Lục Khiêm cho nổ thất sát âm phù, lợi dụng hắc bào mà thoát thân. Sau đó hắn lại nuốt thái tuế âm mặc vào, cả người hóa thành một đạo âm ảnh. Biến mất ở phía chân trời, không biết âm ảnh đã bay bao lâu, khi đến một dãy núi u ám mới dừng lại, màn sương đen tan biến làm lộ ra hình dáng của một nam tử có sắc mặt tái nhợt. Lục Khiêm đi đến phía sau một tảng đá xanh lớn, sau đó dùng âm hỏa đốt lên thành một cái động lớn rồi giấu mình vào đó. Hắn ngồi xếp bằng thiền định, bỏ mặc thế giới bên ngoài, miệng hắn tụng lên những âm tiết kỳ dị. Ba bi đế đa ba, phạn ba bi phạn, ma phạn ba phạn ma. Những âm tiết kỳ lạ này xuất phát từ tam tạng thanh tâm chú. Theo như lời Lý Độ nói thì những âm tiết thanh tâm này xuất phát từ một cổ ngữ của Hoàng Tuyền, có tác dụng hàng phục tạp niệm. Trong khi niệm chú, trong tâm trí, Hoàng Tuyền âm triện tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hắn dần dần thoát khỏi ảnh hưởng mà quán hung nhân gây ra. Bên ngoài, Lục Kim khoanh chân ngồi giữa sơn động, không bận tâm điều gì, tựa như tảng đá ngàn năm không lay chuyển được. Sau ba ngày, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, cơ thể và tinh thần hắn từ trong ra ngoài đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hôm nào trở lại nhất định phải đổi lấy một pháp thuật âm quỳ chân thủy thích hợp mới được. Lục Kim nghĩ bụng, hiện tại, thủ đoạn sát phạt trên người hắn có thất sát âm phù kiếm, u minh khí hỏa, chiếc chỉ thuật và các loại âm xà độc hỏa. Ngoài ra còn có một nhục thân đã được âm quỳ chân thủy tẩy luyện qua để trốn thoát. Pháp khí phòng ngự có một cái hắc bào, nhưng có điều, hắn không học pháp môn thủy hệ có liên quan đến âm quỳ chân thủy, hay nói cách khác, không có pháp môn thích hợp nào để lựa chọn. Hầu hết các pháp môn hệ thủy chỉ là phụ trợ, hoặc là tính thực chiến không mạnh, các loại tính chất giá cả cũng không cao, nhưng có học vẫn còn hơn không, ít nhất có thể tăng tính thực chiến của bản thân. Thực ra cũng chẳng thể trách Lục Kim không học, dù sao cũng rất ít người bình thường có được nhiều thủ đoạn tấn công như vậy. Hơn nữa, nghề chính của hắn là luyện dược, ngay cả Vu Từ và những người khác cũng rất ngạc nhiên trước những thủ đoạn đa dạng của Lục Kim. Nhưng trong Hoàng Tuyền âm triện lại có một pháp môn huyền minh chân thủy. Trước khi đi, Lý Độ từng nói ở trong U Minh thì có thể mở ra. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào, chắc phải tới nơi đó mới có được manh mối. Lục Kim đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm cơ duyên ở chỗ sâu, nhưng tiếc là Lý Độ không cho biết bản đồ cụ thể mà chỉ đề cập đến mấy địa hình có dấu hiệu. Bây giờ hắn ngay cả manh mối của truyền thừa thượng cổ ở chỗ nào cũng không biết, chứ chưa nói đến việc tìm kiếm nó ở đâu. Hay cứ nâng cao thanh tâm chú trước đã, sau đó mới đi thăm dò một phen. Ánh mắt Lục Kim lóe lên, nhân tiện ta sẽ luyện chế lại thất sát âm phù kiếm một phen. Thế giới huyết sắc tựa như có cảm ứng gì đó từ U Minh, khiến người ta vô thức đối đầu ánh mắt với người khác trong đó. Nếu luyện thanh tâm chú lên đại thành, bảo vệ chặt chẽ linh đài thì sẽ không sợ những thứ làm ô nhiễm tinh thần này. Những ngày sau đó, Lục Kim chuyên tâm vào việc nhập định luyện công, luyện thanh tâm chú, vẽ tham lang âm phù, ngưng tụ chân thủy, đói bụng thì tỉnh lại uống chút dược tể phòng đói, rồi uống chút sương sớm, mệt mỏi thì dựa vào vách sơn động chợp mắt một lúc. Hắn ký thần trên hai người giấy ẩn mình xung quanh, bí mật quan sát mối nguy gần đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau một tháng trôi qua Lục Kim mới ung dung tỉnh lại. Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, Tiểu Thành, 1602, 5000, Tiểu Thành, 1701, 5000, Tam Tạng Thanh Tâm Chú, Tiểu Thành, 2100, Đại Thành, 1150, Tham Lang Âm Phù, Đại Thành, 180, 500, Đại Thành, 500, 500, đây là thành quả trong một tháng. Thanh Tâm Chú là loại pháp thuật phụ trợ, khắc độ không quá cao, chỉ có tác dụng ổn định tinh thần, thu liễm khí tức mà thôi. Khó khăn nhất là luyện chế thất sát âm phù kiếm, chỉ cần bị thất bại ở một tầng nào đó thì sẽ hủy luôn toàn bộ thanh vũ khí. Quá trình luyện chế đơn giản khiến người ta muốn suy sụp, tuy nhiên thành quả lại rất khả quan. Vù vù vù, ba đạo ánh sáng xanh sáng lên, chỉ thấy ba thất sát âm phù kiếm quanh quẩn quanh thân hắn. Với khả năng hiện tại của Lục Kim thì chỉ có thể điều khiển tối đa ba thanh thất sát âm phù kiếm. Lục Kim lắc mình rời khỏi, đến thác nước gần đó lần nữa, sau đó hắn triệu hồi người giấy tiến vào trong. Một tháng trước, đỉnh thạch đầu sơn, âm hỏa xanh biếc thiêu rụi khu vực xung quanh thành một mảnh cháy đen. Khoảnh đất ở trung tâm vụ nổ biến thành nham thạch nóng chảy, đầy khói đen, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phát nổ. Ục ục, nham thạch nóng chảy màu đỏ nổ tung, một con quái vật hình người bay ra khỏi dung nham, ngũ quan trên khuôn mặt tan chảy như nến, vảy màu lam và phần máu thịt cháy đen quyện lại với nhau thành một khối, vĩnh viễn không thể tách rời. Người này giống như quái vật nửa người nửa yêu. A a a a, Ngư Long đạo nhân, ta muốn biến ngươi thành nô lệ vũ khí, vĩnh viễn không thể tách ra. Tức không oán độc trống giận, vẻ ngoài tuấn tú của hắn đã biến thành hình dáng như quỷ, nội tâm tức không đầy sự oán hận và không cam tâm, hận không thể chém Lục Kim thành ngàn mảnh, toàn thân tức không đã nhập ma, hai mắt đỏ sậm, trong lòng chỉ có ý nghĩ báo thù. Những ngày sau đó hắn ta vẫn luôn lang thang tìm kiếm, bất kể gặp ai cũng hỏi một câu có biết Ngư Long đạo nhân hay không. Trong chương trước, Lục Kim đã biến thành Ngư Long, mà Lục Kim cũng chỉ tùy tiện để lại biệt danh chứ không phải tên thật của hắn. Không biết cũng giết, không trả lời được cũng giết. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, đồng thời cũng đang có một nhóm người tìm kiếm Lục Kim, đó là nhóm Lý Lâm đã không xuất hiện trong nhiều ngày. Một con quạ bay lượn trên đầu, sau đó hóa thành hình người. Người này là thúc phụ của Lý Lâm, Lý Minh U, thúc phụ, có tin tức gì không? Lý Lâm bước tới hỏi, tên nhãi này có rất nhiều thủ đoạn, ngay cả âm nha và liễu thụ cũng không phát hiện ra được. Lý Minh U cau mày, một tu sĩ luyện khí bình thường làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ông ta? Trong lòng ông ta lập tức nổi lên lòng tham, lẽ nào trên người hắn có cất giấu bảo vật chăng? Vậy phải làm sao? Lý Lâm chán nản cúi đầu, không sao, lão phu là đã xác định được vị trí đại khái, tin chắc sẽ sớm tìm được thôi. Tại thác nước gần sơn động, Lục Kim mở mắt ra, thần sắc khó coi, phải một lúc sau mới khôi phục lại, hắn đã liên tục tiến vào 3 lần, mỗi lần đều bị phát hiện. Điều này khác với những gì mà các đạo sĩ đã mô tả trước đây, tại sao bọn họ lại có thể đi vào lâu như vậy, lẽ nào phải dùng chân thân? Lục Kim thầm nghĩ, để chân thân đi vào quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng Lục Kim không phải là người nhát gan, thế giới huyết sắc quả nhiên là có khí tức đặc thù của bảo vật, nồng độ của Nhật Tinh Nguyệt Hoa cũng không kém gì tại động phủ thượng đẳng, rủi ro này đáng để hắn mạo hiểm. Hơn nữa, căn cứ theo lời các đạo sĩ miêu tả, chỉ cần không nhìn vào mắt chúng, thì vẫn khá dễ dàng để đối phó, cùng lắm thì giết thôi. Soạt, hắn đi qua thác nước rồi đến thế giới huyết sắc, mặt trời đỏ như máu treo cao trên bầu trời, cả tòa thành trấn như thể sống lại. Vô số quái nhân với khuôn mặt dài trắng bệch, hai tay dài quá gối, mang theo nụ cười quỷ dị trên mặt đi lại trên đường cái. Lục Kim cúi đầu, mặc niệm thanh tâm chú, đi giữa đám người. Phịch, bất chợt, hắn vô tình va vào vai của ai đó, đôi mắt âm lạnh quét qua người hắn. Xin lỗi, không để ý, Lục Kim nói, trong lòng có hơi lo lắng. Nếu bị phát hiện thì chỉ có thể chém giết phá khỏi vòng vây rồi nhảy xuống nước để trở về thực tại. Cẩn thận chút đi. Người nọ dường như coi hắn thành đồng loại, lạnh nhạt nói vài câu rồi rời đi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, càng đi lên trước càng có nhiều người, như thể là một cái chợ, hai phía bốc ra một mùi khó chịu. Đậu hũ huyết thối lưu thông máu đây, giò sống đây, cá chạch đất, cá chạch vừa thối vừa khó ăn đây. Những món ăn vặt này hình như rất phổ biến nên có rất nhiều người đang xếp hàng. Mọi người của thế giới này có vẻ cũng có giai cấp. Một người ăn mặc hoa lệ bị một chiếc gậy trúc xuyên qua ngực được người ta đưa đi. Cha, người kia tuấn tú quá, con muốn hắn làm phu quân của con. Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc truyền đến. Lục Kim ngước mắt lên nhìn, người đó có vóc người tối thiểu phải 300 cân, có từng vòng mỡ. Không ngờ lại có thể phát ra giọng nói hay như vậy. Chờ đã, ngón tay nàng ta chỉ đi đâu thế? Ặc, Lục Kim chợt nhận ra tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn mình. Người này thật tuấn tú quá. Cha, con muốn hắn làm phu quân của con. Một quán hung nhân cực kỳ béo nói. Mọi người xung quanh đều nhìn Lục Kim. Bọn họ đang nói ta à? Lục Kim có hơi không thể tin được. Vẻ ngoài của hắn không thể nói là tuấn tú. Chỉ miễn cưỡng được coi là tên mặt trắng thanh tú. Không đến nỗi khiến cho đám người dị tộc nghĩ hắn tuấn tú đấy chứ. Không đúng. Quan niệm của quán hung nhân trái ngược với quan niệm của con người. Đồ bọn họ cho là tốt là đẹp nhưng ở trong mắt người bình thường thì lại rất ghê tởm. Nói cách khác là người này đang nói hắn xấu à, chẳng biết từ bao giờ những người xung quanh đều súng lại. Bên cạnh cô béo kia là một nam tử thậm chí còn to béo hơn, khuôn mặt tái nhợt để râu quai nón, trên ngực có lỗ thủng rất to. Chúc mừng, ngươi đã được nữ nhi của trưởng thôn coi trọng rồi đấy, đúng là khiến kẻ khác phải ghen tị, nếu chọn ta thì tốt biết mấy. Những người vây xem nghị luận sôi nổi, tiểu tử, được nữ nhi ta coi trọng là phúc của ngươi đó, nam tử râu ria xồm xoàm. Tỏa ra một mùi hôi thối ập vào mặt, đến đây, mang rượu và đồ ăn lên, mang gan người ở trong kho đồ quý của ta ra đây, vài tên quán hung nhân mang rượu và đồ ăn có mùi tanh hôi lên, tư thế khiêng của bọn họ rất lạ, không phải dùng vai mà dùng gậy tre xuyên qua lỗ to trên ngực để khiêng, từng vò bạch ngọc chứa thịt thối, gan người, dòi bọ được bày lên, chỉ cần ngửi thôi, Lục Kim đã muốn nôn ra ngoài, những người xung quanh thì lại vẫn nhìn với vẻ thèm thuồng. Quả nhiên là chủng người khác nhau thì sở thích cũng khác nhau. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, đại nhân, tại hạ xấu xí, thôi bỉ, thực sự là không đủ tư cách để làm con rể của ngài đâu. Lục Kim vội vàng cự tuyệt, hắn vẫn còn chưa thăm dò được rõ ràng đây là tình huống gì. Hoa, con mặc kệ, con muốn hắn làm phu quân của con cơ. Nữ tử quán hung nhân khóc lớn, từng khối thịt mỡ trên mặt va vào nhau như một hồi đại chiến. Thân hình nặng 300 cân lăn qua lăn lại trên mặt đất, con chỉ thích hắn, Con muốn thi cốt của hắn vĩnh viễn làm bạn ở bên con. Thấy nữ nhi khóc lóc, nam tử râu quai nón lập tức luống cuống lo lắng nói, con đừng khóc, đừng khóc, cha là trưởng thôn ở đây, kẻ nào lại dám làm trái ý ta, bây giờ cha sẽ thiêu chết nó ngay. Người đâu? Rầm rầm, một đám quán hung nhân mặc thiết giáp bao vây xung quanh, giơ cao bó đuốc, hỏa diễm đỏ rực chiếu sáng xung quanh, người của toàn bộ trấn nhỏ vây quanh, không nói một lời, ánh mắt âm lạnh, bóng người đổ dài trên mặt đất, đám binh lính cầm cao đuốc đi qua đám đông, chạy về phía Lục Kim. Diễm phúc của kẻ này đúng là sâu không cạn, trưởng thôn là người giàu có lại nhiều của ngon vật lạ đấy, thì ra người trên thế giới này kết hôn bằng cách đốt chết nam tử thành tro cốt ư. Lục Kim có chút không thể hiểu được, phu quân, ngươi đừng cự tuyệt, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đi, nữ tử quán hung nhân tình cảm nói. Nghe thấy lời của nữ tử kia, mọi người xung quanh đều mắng Lục Kim không biết điều, mặc dù không nhìn thấy đôi mắt của nữ tử kia, nhưng Lục Kim có thể cảm nhận được, thấy mình sắp bị thiêu chết. Vẻ mặt Lục Kim bình tĩnh lại, ánh mắt thâm thúy, như không phản kháng nữa, quả nhiên là ta không hợp với việc ngụy trang. Đột nhiên, Lục Kim bật cười, ầm, kiếm khí lạnh lùng, sát ý dữ tợn, ánh sáng xanh cao ba thước bùng nổ, đoàn, trong không khí vang lên một tiếng nổ dữ dội, trên không hiện lên một dải âm hỏa dài, hỏa diễm xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh, rầm rầm rầm, đám binh lính xung quanh vòng tròn trực tiếp bị cắt ngang thành hai nửa. Vì tốc độ cắt quá nhanh nên khi rơi xuống đất bọn họ vẫn còn đang kêu khóc, ruột rơi đầy đất. Mẹ ơi, giết người rồi, chạy mau, bạn đang nghe truyện Bàn Môn Đạo Sĩ ở Thế Giới Chí Quái. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.